Chương 3901, nhìn thấy được cũng không không đồng nhất con đường, giờ khắc này cho người cảm giác cũng không so với dài lâu, cường đại vân vụ đảo sẽ làm uổng công sao. Dù cho loại áp lực này ở đây khắc còn không có hiện rõ ở trên người bọn họ, này chút các tiên nhân trong lòng cũng đều biết, này muốn đường, tuyệt đối không dễ đi, trên mặt bao nhiêu thoáng hiện lên một chút do dự, bất quá người nơi này đại thể đều là thiên kiêu, đến giờ phút này rồi, hoàn toàn do dự đến cũng vô dụng, sở dĩ. Vẫn là từng bước một đi lên bộ kia cấp, khi Long Dương bước lên bậc thềm bước thứ nhất thời điểm, liền cũng cảm giác được một luồng không tính yếu áp lực kéo tới. Lời nói thật chính là, loại áp lực này hắn cố nhiên cũng không để ý, nhưng toàn thân, cũng bắt đầu dù sao cũng hơi cau mày. Để nhất bộ liền có thể lấy rõ ràng cảm giác được áp lực, cái kia đến phía sau, là có hay không chính là ngươi có thể thừa nhận đây. Xác thực, nếu thật là như vậy tính toán lời. Thật sự không có mấy người đối với con đường như vậy có lòng tin. Vân Vũ đảo vị trí lấy chính là 10 đại tông môn một trong, trong này đến cùng sẽ có bực nào gốc gác, tiến nhập phía sau đối với ngươi mà nói đem sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, này chút có lẽ không biết được, thế nhưng ở rất nhiều người trong mắt, nhưng cũng không phải là cái gì cái gọi là khó tìm kiếm sự tình. Nếu không, thì lại làm sao sẽ có nhiều như vậy dòng họ người, chân chính trên ý nghĩa tâm trì ngóng trông, đến đây tiếp thu thử thách đây, phải biết. Không ít người lúc trước đều là bộ tộc cái gọi là thiên kiêu, tại chính mình tộc quần bên trong đợi, đây chính là chắc chắn nhận hết lễ ngộ a. Như vậy tình hình bên dưới, nhưng phải đi tới một nơi như vậy phai mờ ở mọi người, mà ngươi chỉ có điều có một cái khảo hạch cơ hội, trong những người này mặc đại thể đều là ngu sao, chỉ cần hơi hơi một nghĩ, trong này rất nhiều chuyện kỳ thực cũng có thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng, dù sao, trong này thiên kiêu này muốn đều là người ngu, cái kia toàn bộ vân vụ đảo cũng sẽ không sừng sững nhiều năm. Toàn thể, mấy vạn người vào lúc này nhưng không có một cái biểu hiện ra nhiều khó chịu, hoặc là áp lực rất lớn tình huống. Dù sao vào lúc này đối với bọn họ mà nói bất quá chỉ là mới vừa bắt đầu, mười mấy bước một cái địa tiên nếu như cũng không thể thành công bước vào lời, cái kia điều này cũng làm cho thật sự là một phế vật, cái gọi là rác rưởi, là không có khả năng được thỉnh mời đi tới nơi này tham dự khảo hạch. Một khi cảm nhận được đại áp lực, này cũng đều là mấy chục bước sau đó. Long Dương nhất ban đầu kỳ thực trong lòng tựu đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng, chân chính mười mấy bước phía sau, này toàn bộ nội tâm, cũng bắt đầu dù sao cũng hơi đau khổ lên, áp lực vô hình bắt đầu đè ép toàn thân của hắn, cho tới dù cho bản thân hắn đối với chính mình có rất mạnh tự tin, đến lúc này cái kia trong nội tâm dày vò, cũng đều chắc chắn sẽ không thiếu, một bước nhất đăng thiên, điều này nghe qua thật giống không thể, có thể hiện tại chính là sự thực a, tâm hạ có chút bất đắc dĩ. Có thể giờ khắc này hắn, nhưng không có nửa điểm nghĩ muốn lui bước ý nghĩ, bất kể như thế nào, như bây giờ tình huống còn không có tới mức như thế đây. Nếu chính mình còn chưa tới cái gọi là cực hạn, đoạn đường này hướng vọt tới trước, liền tựu thành trong lòng hắn duy nhất có thể làm, cũng nghĩ chuyện cần làm, cho mình một lần tôi luyện, có lẽ sẽ không có quá lớn như vậy hiệu quả, thế nhưng cũng cố tự thân, này nhưng cũng không phải tựu khó có thể tưởng tượng, một loại ở đây trong tiên giới. Các tiên nhân chỉ là trụ cột nhất tu sĩ, bọn họ rèn luyện tiên linh khí, tiến nhập đan điền, nhưng bản thân tự thân điều kiện, lại chỉ có thể cùng một loại tiên nhân ngang ngửa. Đến rồi địa tiên cảnh giới, mới chân chính trên ý nghĩa bắt đầu rèn luyện thể chất, rèn luyện gân xương da. Này chút rèn luyện nhìn qua xác thực rất là cơ sở, nhưng thật muốn làm tốt, nghĩ muốn làm cực hạn, nhưng cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cảm nhận được tiên linh khí xuất hiện cùng hoàn toàn trên ý nghĩa áp bức. Long Dương tự thân hai mắt, dần dần bắt đầu xuất hiện một chút mê rời, 100 bước mà thôi, cũng đã có loại không thể tiến thêm cảm giác, đây nếu là đến phía sau, 500 bước, sẽ là đáng sợ đến mức nào áp lực đặt ở trên người chính mình, một ngọn núi cũng đều không chỉ chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bắt đầu từng bước kinh khủng, bất quá, dù cho như vậy, từ bỏ như vậy rèn luyện hắn cũng đều cảm thấy được quá không có lợi lắm. Quay đầu, nhìn thấy vô số tiên nhân đều cùng mình một loại như vậy gian nan. Trong lòng hắn, cũng bắt đầu bao nhiêu thăng bằng một ít, tốt ở không phải tự mình một người như vậy a, nếu không thực sự là như vậy, e sợ chính mình dù cho tâm tính cứng cỏi, cuối cùng cũng đều vạn bất đắc dĩ nhất định phải từ bỏ, thật đến đó dạng thời điểm chính mình còn đem sẽ có dạng gì trải qua đây. Ở đây là không vào được, cái kia chẳng lẽ thật sự còn sẽ trở lại yêu tiên đảo, chỗ đó, cố nhiên có chính mình lo lắng người, thế nhưng, chí ít trước mắt mới chỉ, hắn không muốn trở về. Không có kiếm ra cái tiên nhân dáng vẻ đến, dù cho trở lại, như vậy nhằm vào cùng nhìn không nổi, cũng đều như cũ sẽ tiếp tục kéo dài. kiến thức trời đất bên ngoài phía sau, hắn là thật không muốn ở như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Nổi bật hơn mọi người, này nhìn thấy được không biết nói gì mượn cớ, nhưng chân chính bắt đầu đóng dấu ở mình trong xương. Có lẽ, cũng là bởi vì như vậy không cam lòng chứ. Thối cốt, thối cốt. Chỉ có Càn Vân Vũ đảo, ta mới có thể chân chính về mặt ý nghĩa hoàn mỹ thối cốt. Sở dĩ, bất kể như thế nào, ta nhất định phải kiên trì, kiên trì. Long Dương ở trong lòng âm thầm quyết định, toàn bộ người cũng đã nằm ở một loại cực hạn mê muội bên dưới. 200 bước, này nhìn thấy được bất quá tự chuyện trong nháy mắt, đến rồi hắn ở đây như vậy gian nan đã bắt đầu dần dần thể hiện. Nếu không có, hắn nắm giữ như vậy tu vi, thêm vào trên bản chất ở nhân tiên cảnh giới lúc sau đã rèn luyện gân mạch, dù cho coi như là này 200 bước, này cũng đều chính là hoàn toàn không thể nào làm được. Hắn bây giờ, mới rõ ràng biết, phía trên thế giới này, tu vi và thực lực tầm quan trọng, chỉ có chân chính trên ý nghĩa đi đến cuối cùng, ngươi thành công đem thân thể của chính mình chế tạo hoàn mỹ không xa, như vậy mới có thể làm tốt hết thảy chuẩn bị, làm được bất tử, làm được có thể thiên địa tung hoành. Hắn đúng là cái kia loại yêu thích đứng ở khác người trên đầu tồn tại sao? Không phải, hắn chỉ là muốn một cái tự do, nghĩ muốn nổi bật hơn mọi người, chân chính trên ý nghĩa để cho người khác để mắt thôi. Tuy rằng, cái tên này một số thời khắc cũng sẽ rất là não quất làm ra một ít tiện nhân sự tình, thế nhưng, những thứ đó, đều không ảnh hưởng toàn cục. Thực lực, mới là tiên giới căn bản, cũng chỉ có thực lực, mới chân chính về mặt ý nghĩa là trong mắt tất cả mọi người đồ cần. Hướng về, theo bản năng hét lớn, Long Dương bắt đầu tăng nhanh bước chân. Một sát na, gần như tất cả mọi người thấy được một cái hình tượng, nhìn thấy được cũng không tính rất là cao lớn Long Dương. Toàn bộ người giống như là bên trong kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đẩy áp lực, bộc phát phong mang thẳng tắp đi về phía trước. Như vậy tốc độ, lệnh vô số người cũng bắt đầu vì đó dại ra, xảy ra chuyện gì? Lại có thế có người đến rồi 200 bước phía sau vẫn có thể ở gia tốc sao? Người này, vừa rồi rõ ràng đến 200 bước thời điểm cũng đã nổi gân xanh, làm như muốn không chịu nổi giống như. Hắn này một gia tốc không sao, gần như tất cả mọi người đưa mắt về phía hắn. Cái kia sợi không dám tin tưởng cùng khó mà tin nổi, chân chính trên ý nghĩa trào hiện tại trên mặt của bọn họ, cho tới này chút người đều thiếu chút nữa ngất đi. Chính mình này 200 bước phía sau liền tựu vô cùng gian nan, một bước xuống chí ít cũng đều phải 1-2 phút, đây là đang toàn lực chịu đựng áp lực tiền đề hạ. Cái tên này là chuyện gì xảy ra? Một cái nháy mắt này tựu cùng bình thường bước đi một dạng, có muốn hay không yêu nghiệt như thế, có muốn hay không vào lúc này như vậy biểu hiện, bao nhiêu tiên nhân. Chân chính lo liệu đạo lý đều chính là biết điều, dù sao, vân vân chúng sinh này mới chính là nhất không đưa tới chú ý. Chỉ có tình huống như vậy hạ, ngươi làm ra một ít chuyện, hoặc có lẽ là buồn rầu tiếng giàu to, này mới là đại gia không nghĩ tới. Một tiếng hót lên làm kinh người phía sau mới có thể hấp dẫn tất cả mọi người chú ý a. Có thể cái tên này làm sao xảy ra chuyện gì, dù cho hắn thật sự có như vậy thực lực khủng bố, này tại lúc khảo hạch liền tự bạo lộ ra, không lay động minh là để nhân châm đúng không? Chẳng lẽ phía trên thế giới này vẫn thật là có như vậy ngốc gia hỏa? Long Dương làm sao không biết, vào lúc này chính mình trực tiếp gia tốc, sẽ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý đây. Hắn tự thân kỳ thực hết sức rõ ràng, thế nhưng, tình huống như vậy hạ hắn nhưng cảm thấy được, có được tất có mất. Một tiếng hót lên làm kinh người loại chuyện như vậy xác thực sẽ khiến cho chú ý của mọi người, thậm chí bị đối tượng độ khả thi trong tương lai đem sẽ thật rất lớn. Đương nhiên, trong này điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đi vào đến Vân Vũ đảo bên trong tu hành, nhưng là, có được tất có mất, ngươi mất đi biết điều nhưng có thể có được tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm A, trở thành tiêu điểm, trở thành không ít người coi trọng đối tượng, này chẳng lẽ tự không trọng yếu sao? Nếu trọng yếu, vậy thì đi cạnh tranh, phải đi cướp, ngươi không có một viên lòng háo thắng, nghĩ muốn thành công tiêu sái xong tiên lộ, này thật sự có thể sao? Chí ít, ở Long Dương trong lòng. Khả năng như vậy tính có lẽ sẽ có nhưng cũng tuyệt không đánh. Huống chi, lúc này bạo phát, đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, dù sao, hắn muốn so với người khác nhiều đi tới 10 bước, này mới xem như là thử thách thành công a. Tiếp theo một cái chớp mắt, không ít lo liệu giống như Long Dương tâm tư tồn tại, cũng bắt đầu bước nhanh hơn, giống như cùng trước hắn trong dự liệu một dạng, tiên nhân a, bất kể là nhân loại vẫn là yêu tiên, này đều vẫn có một viên lòng háo thắng. Không ít gia hỏa, thậm chí cũng đã không nhớ được năng lực chính mình thừa nhận cực hạn, liều lĩnh bắt đầu tăng nhanh bước chân, toàn bộ một con đường, cũng bắt đầu biến được dù sao cũng hơi tạp loạn cả lên, ở đã không có phía trước như vậy tiến lên dần dần, 407. Đến rồi con số này phía sau, Long Dương là thật hoàn toàn không thể lại tiến lên trước một bước, cũng là bởi vì trước lần đó cấp tốc, tiêu hao hơi nhiều, cho tới hiện tại thân thể hoàn toàn không có thừa nhận cơ hội, như vậy nghiền ép, dẫn đến hắn toàn bộ người cũng bắt đầu có chút tinh thần tan vỡ. Tình huống như thế hạ, nếu đổi lại là bất cứ người nào, đánh giá kế đô rất khó ở tiếp tục nữa, dĩ nhiên, nếu là thật cắn răng kiên trì, có lẽ vẫn có thể đi tới vài bước, thế nhưng này thật hữu dụng sao? 500 bước là bảo đảm, như vậy tình hình bên trong, ngươi coi như là đang lộng ra vài bước, này cũng không đạt tới tiêu chuẩn A. Vân Vũ đảo bất hảo tiến vào, điểm này trước khi tới, Long Dương trong lòng kỳ thực tựu đều biết, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ dĩ nhiên như vậy bất hảo tiến vào, cho tới, dù cho liền tính là chính bản thân hắn, vào lúc này loại cảm giác đó, cũng đều tràn ngập đến rồi cực hạn, không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đúng rồi, không thể không nói không cho phép mượn ngoại lực sao. Nếu như thế, cái kia ta tự mượn ngoại lực, thân thể thừa nhận cường lực uy áp, một giây sau Long Dương bỗng nhiên sáng mắt lên, cũng chưa từng do dự, Đường Kính liền từ trong nhẫn trữ vật móc ra một viên linh thạch, ngược lại nắm trong tay bắt đầu hấp thu. Bất quá chốc lát, linh thạch hấp thu bắt đầu một điểm điểm khôi phục trước tiêu hao thể lực, cắn răng, hắn lại bắt đầu đi về phía trước. Kỳ thực, hắn như vậy trạng thái hết sức bình thường, cũng không phải là thân thể mình không tiếp thụ được như vậy uy áp, mà là trước kia cái kia một trận cấp tốc đi nhanh, tiêu hao hết hắn quá nhiều thể lực, chỉ cần thể lực bắt đầu từng bước khôi phục, nghĩ phải hoàn toàn bù đắp thiếu hụt, cái này hoặc giả cũng không thể, thế nhưng chỉ cần thân thể còn có thể chịu đựng, tiếp tục đi tới đích, cũng không phải là dối trá, khả năng cũng là bởi vì như vậy, mấy cái giám thị cũng không có vào đúng lúc này quát bảo ngưng lại, linh thạch ở đây đăng thiên lộ trên là có thể sử dụng, bởi vì một sát na kia, là tuyệt đối không thể để thân thể biến được càng mạnh hơn. Cảm nhận được thể lực trở về, Long Dương từng bước bắt đầu thích ứng 500 bước uy áp, rốt cục đến địa phương này sao? Đằng trước vẫn còn có 10 bước, theo lý thuyết, hắn lúc này, nên ngựa không ngừng vó tiếp tục nữa, dù sao, hắn còn có 10 bước chưa từng đi. Thế nhưng, lúc này Long Dương lại không phải như vậy, mà là đường kính dừng ở 500 bước trong khoảng cách, không tồi không tồi. Dựa theo hiện tại tình trạng của hắn đến xem, 510 bước, vấn đề không lớn, thì nhìn cực hạn là bao nhiêu, kỳ thực cái kia người trước cũng đã gần như nhìn trúng rồi Long Dương tố chất thân thể, 500 bước, thậm chí 510 bước, hắn đây kiên trì một cái đều có thể hoàn thành, thậm chí khả năng không là cực hạn, hắn bây giờ, ngừng lại đến, chẳng lẽ là vì nỗ lực cực hạn mà chuẩn bị sao, rất nhiều người, ánh mắt dừng lại ở Long Dương trên người đều là nghĩ như vậy, hả? Làm sao còn bất động? Gặp được hắn ròng rã nghỉ ngơi một phút, như cũ không nhúc nhích, không ít giám thị, bắt đầu có chút nhăn lông mày lên, mắt thấy người phía sau bắt đầu từng bước đuổi theo, cái kia chút tăng nhanh tốc độ gia hỏa, từng cái cùng Long Dương phía trước biểu hiện nhất trí, thậm chí càng không chịu nổi một ít, Long Dương nhưng chưa tiếp tục đi về phía trước, bao nhiêu giám thị, bắt đầu không hiểu lên a, dối trá, hừ. Dựa vào hấp thu tiên thạch tăng lên thể lực, ta nhìn ngươi cường độ thân thể cũng là chỉ có như thế chứ, ta nếu như cũng đem linh thạch mang trên người là tốt rồi, vừa rồi cái kia một trận cấp tốc, thực tại quá hao tổn thể lực, hiện tại thân thể chịu đựng được, vừa lực lại bắt đầu không chịu nổi, bao nhiêu người, ước ao ghen tị nhìn Long Dương, trong lòng nhưng cũng bắt đầu hoạt động mở ra, đồng dạng, có chút số ít người, càng là trực tiếp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra tiên thạch, muốn không do dự noi theo Long Dương, tiêu hao thể lực có thể bổ sung, có rất lớn có thể thành công hoàn thành thử thách, ở tình huống như vậy hạ, chỉ là một viên linh thạch toán cái gì, đương nhiên, trong này, không bao gồm vẫn ổn trác ổn đã tồn tại, cái kia chút người, còn ở giữa sườn núi đây, cấp tốc đánh các tiên nhân gần như tổng cộng tựu mấy trăm, đại đa số người, tâm sau đó hối hận, ta không sao cũng ra loại này huênh hoang làm gì, đều do tên kia, đem bầu không khí làm hư, bọn họ, nhìn Long Dương ánh mắt đều mang theo một chút phẫn hận. Cũng là ở bọn họ muốn những thứ này một giây sau, một cái làm bọn họ trợn mắt hốc mồm âm thanh, xuất hiện, tiên thạch đại bán phá giá rồi, đại bán phá giá rồi. Một viên tiên thạch bảo đảm ngươi khôi phục thể lực, không muốn nhất phẩm tiên khí, không muốn nhất phẩm đan dược, chỉ cần viết còn thiếu cái, quá sau trả hai viên hạ phẩm tiên thạch liền có thể, giải ngươi khẩn cấp, để cho ngươi khôi phục thể lực, chân chính vô tư kính dân A, tuyệt đối tính toán buôn bán. Trước mắt mọi người tối sầm lại. Một khẩu lão huyết phun ra ngoài, tự liền trước đem đối với Long Dương nhìn với con mắt khác mấy cái giám thị, giờ khắc này cũng đều là một trận trừng mắt, có chút không dám tin nhìn giờ khắc này ở đằng kia buôn bán linh thạch Long Dương, trong đáy lòng tự nhiên mà sinh ra hai chữ, lớn mật. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ Vân Vũ đảo chiêu thu nhận đệ tử có thể nói nhiều vô số kể, cùng với nói là một cái tông môn, như vậy một cái to lớn hòn đảo, kỳ thành viên so với một cái quốc gia còn nhiều hơn, thấy qua hình hình tiên nhân, tự nhiên cũng đều nhiều vô số kể, thật là chính trước tới tham gia sát hạch, trở thành Vân Vũ đảo đệ tử chính thức tồn tại, đại đa số nhưng vẫn là tuân theo quy củ, dù sao nơi này là 10 đại tông môn một trong Vân Vũ đảo, có cực mạnh danh tiếng cùng đối ngoại cực kỳ ưu việt danh dự. Không tuân quy của chính bọn họ không thể không gặp được, thậm chí xuất hiện một ít người ăn gian, cái này cũng không phải rất hiếm thấy, có thể như là Long Dương như vậy, trực tiếp bắt đầu đến 500 bước ngừng lại, cho vay lãi suất cao, cái này thật đúng là tự chưa từng gặp, cái tên này không sợ kết thúc bị người súng đánh đến chết a. Trước gây sự là ngươi gây sự trước, hiện tại phản quay đầu lại có cho vay lãi suất cao, đổi thành bất luận cái nào nội tâm so sánh kiêu ngạo người đều nhịn không được tốt bất hảo. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như không có thiên thê tồn tại, e sợ hiện tại Long Dương sớm đã bị đánh thành đầu heo. Mặt tối sầm lại trầm mặt đi về phía trước, cái kia chút thể lực chưa từng khôi phục người, từng cái trừng mắt Long Dương phản phất sinh tử đại thù giống như, thật sự là không ai có thể nghĩ đến. Cái tên này dĩ nhiên có thể dựa vào sát hạch phát tài, hơn nữa một ít đã khối sắp không kiên trì được nữa mà trên người không có tiên thạch gia hỏa, ngươi không muốn còn không được, hiện tại trạng huống này. Nhưng là chỉ thử nhất gia không còn chi nhánh, được rồi, cũng không người có như vậy gia mặt vào lúc này cho vay lãi suất cao, cho ta đến một khối, rốt cục, khối không kiên trì được một người, trước tiên mở ra khẩu, trong nháy mắt, cái này còn đang chịu đựng thống khổ Long Dương liền mừng cười hớn hở, ánh sáng màu trắng lóe lên, một viên linh thạch cùng một tờ giấy trắng liền tự hiện rõ ở mọi người trước mặt, Long Dương cũng không nói lời nào, trên đầu ngón tay trùng sáng sáng lên. Ở đâu trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vời mấy giây, tự nói giấy trắng dùng tiên linh lực nâng đến rồi trước mặt đối phương. Giấy nợ, ký tên đồng ý sau, tiên thạch hai tay dâng, không dối trên lừa dưới. Cái kia thật to khuôn mặt tươi cười làm sao nhìn đều làm cho người ta một loại gian thương cảm giác. Cái kia người một khẩu lão huyết phun ra, này thương mại còn sợ hắn đổi ý, trực tiếp muốn đánh giấy nợ. Tự Long Dương kẻ này trực tiếp lấy ra giấy nợ một khắc đó, người này tự rất rõ ràng, một lần này chính mình. E sợ mất mặt muốn ném đi được rồi, thật là không muốn này tiên thạch đây. Kết quả sẽ là như thế nào? Quá mức tựu không tới đây Vân Vũ đảo nữa à, hoặc là chờ mấy tháng sau nhóm thứ hai, còn có cơ hội. Nhưng là, nhóm thứ hai chính mình một lần nữa tham dự khiêu chiến, so với cái này lần thứ nhất, mất mặt có thể cục càng to lớn hơn a. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn tựu bắt đầu rất rõ ràng, hắn không có lựa chọn, ai để chính mình nghĩ kinh trang thượng trận. Tự liền chiếc nhẫn chứa đồ đều không mang tại người một bên đây, giờ khắc này hắn, cũng đều hối hận chết rồi, một cái chính là chiếc nhẫn chứa đồ mà, để chỗ nào đều không phóng trên người tự mình tốt, cho dù có vài ảnh hưởng, này cũng đều có thể bỏ qua không tính, chính mình sao tự không mang theo ở trên tay đây, ký tên, đồng ý, dù cho trong lòng hắn hết sức không thoải mái, thậm chí nghĩ muốn đem Long Dương cho đánh thành đầu lợn, giờ khắc này cũng đều không phải lúc, nên thỏa hiệp đây là muốn thỏa hiệp a. Đồng ý xong xuôi, Long Dương đến cũng không đang gây hấn với, đường kính đem vật cầm trong tay tiên thạch ném cho đối phương, này đổi một lần hai, như vậy lãi suất cao bất kể là ai, đều sẽ cực kỳ vui vẻ chứ. Chỉ chớp mắt, hơn 100 tiên thạch cứ như vậy bị hắn tất cả đều cho mượn, cái miệng đó, trách tựu cùng cái sọc tựa như, ở bao nhiêu người không mãn hòa khó chịu bên trong, Long Dương quay đầu lại, bất kể như thế nào, hoàn thành thử thách, này mới là trọng yếu nhất a. Làm ăn đó là vì chính mình càng nhanh hơn có thể tu luyện, tương tự, nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Thế nhưng hắn nhưng cũng đồng dạng biết, không quản ngươi loại nào tùy tiện, vẫn là bá đạo đùa nghịch tiện, chủ yếu nhất, nhưng vẫn là muốn có thực lực. Ngươi có thực lực đi bẫy người, cho vay lãi suất cao, tự nhiên không sợ bọn họ không còn, liền tính bị thua thiệt này cũng đều là buồn rầu đầu thiệt thòi. Nhưng muốn ngươi không có thực lực, liền tính trong tay ngươi có giấy vay nợ, hết thảy đều danh chính ngôn thuận. Chân chính chim suy đoán của ngươi cũng không mấy cái, đây là hiện thực, cũng là chính ngươi nhất định muốn nhận rõ sự tình, mà giờ khắc này hắn, nhưng còn có 10 bước chưa từng đi, hẳn là không có vấn đề. Cũng không để ý mọi người kinh ngạc ánh mắt, Long Dương lại một lần từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một viên tiên thạch, ngay trước mặt mọi người hấp thu, thể lực dần dần khôi phục, tiếp theo một cái chớp mắt, sải bước bắt đầu đi lên, khoan hãy nói, bất kể như thế nào, thực lực của người này cùng thiên phú đều tuyệt không toán kém, dù cho này chút đều có sai lệch, chí ít, thân thể thực lực, cũng tuyệt đối không giống một loại A. Mấy cái giám thị bắt đầu châu đầu ghé tai, xác thực, Long Dương trước làm sự tình để cho bọn họ khóc cười không được, vì cái kia hơn 100 tiên thạch, cái tên này quả thực mà đắc tội với trong này tuyệt đại đa số đệ tử, dưới cái nhìn của bọn họ, đây tuyệt đối là chuyện mất nhiều hơn được, phải biết, này Vân Vũ đảo tuy nói ở bề ngoài nói chỉ là một tông môn, thế nhưng, chân chính đi tìm kiếm lời, so với một cái quốc gia còn muốn khổng lồ, còn phức tạp hơn, mà Vân Vũ đảo đệ tử chính thức, thì tương đương với một quốc gia đặc quyền giai tầng, bọn họ hưởng thụ toàn bộ trên hòn đảo đại đa số phúc lợi, làm sự tình, cũng đều thiên hướng về nguy hiểm. Trong này, bao nhiêu cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy đệ tử, nếu như một cái đắc tội rồi rất nhiều đặc quyền như vậy giai tầng, nghĩ cũng không cần nghĩ, sự việc cái kết quả gì, có thể một mực cái tên này dù cho liền tính đến hiện tại, cũng đều vẫn là một mặt không quan tâm dáng vẻ. Đúng đấy, có nhiều như vậy chỗ tốt, đắc tội mấy người toán cái gì, nếu là cho hắn một cái thiên đại tạo hóa, đêm này toàn bộ Vân Vũ đảo đệ tử đều đắc tội hắn cũng làm, quá mức không sống được nữa thoát thân a. Dù sao cũng ở Long Dương người này trong lòng, chính mình bản lãnh khác có lẽ không cao, thế nhưng chạy trối chết bản lĩnh vẫn là rất lợi hại. Ngươi đoán một chút hắn có thể đi tới bao nhiêu bước, nhìn điệu bộ này, không có 550 bước không làm khó được hắn a. Một cái đạo sư trong lòng cố nhiên khó chịu, nhưng cũng nói ra câu này. Không phải nói ngươi tính cách ác liệt thiên phú này cùng thân thể tựu không mạnh, vừa vặn ngược lại, nói chung các ác liệt tiên nhân, đều có nhất định tư bản, ta nhìn cũng gần như, cực hạn bạo phát một cái, 560 bước cũng có chút ít khả năng. Một cái khác giám thị cũng nói, 560 bước, ở đây Vân Vũ đảo sở hữu đệ tử mới bên trong, cái này cố nhiên không tính đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối xem như là nhân vật số một, phải biết, này một nhóm toàn bộ Vân Vũ đảo. Chiêu thu vượt qua 10 vạn người A, toán nhân vật có tiếng tăm, chí ít cũng đều phải đứng hàng ở chừng 1.000, quyết định kết thúc công việc, bước ra bước cuối cùng, Long Dương cả người khó chịu bẻ bẻ cổ, vỗ vỗ tay, không chút do dự này liền chuẩn bị lách người, cái gì mét, cái tên này hẳn là đầu óc hỏng rồi chứ, mấy cái giám thị trợn mắt lên, hoàn toàn không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật, này nha, đến rồi 510 bước, cũng chính là trước tiền bối kia nói địa phương. Trực tiếp bắt đầu không đi về phía trước, lách người, đây là một cái gì tiết tấu, hắn nhìn thấy được, rõ ràng còn có thừa lực a. Một cái nội tâm ý nghĩ người khác cân nhắc bất định người, làm việc cũng đồng dạng sẽ vẫn khiến người bất ngờ, cũng tỷ như hiện tại đi, phía trước Long Dương, cấp tốc đi về phía trước, đó là bởi vì hắn nghĩ muốn ở trước mặt người biểu hiện, phía sau lãi suất cao như nhau như vậy, có lẽ, hắn đích xác có thể thu hoạch không nhỏ thực tế lợi ích, thậm chí có thực lực đi làm đến cái kia chút. Thế nhưng, nguyên nhân chủ yếu nhất e sợ vẫn là ở giám thị trước mặt biểu hiện mình chứ. Dù sao, biểu hiện ấn tượng càng sâu, này một số thời khắc ngươi có thể có được đãi ngộ thì càng nhiều. Tiên nhân A, đặc biệt là ở tông môn tiên nhân, đại đa số thời điểm ngươi nếu như không tranh, đặc biệt là hắn loại này không thể nói bối cảnh, chỉ có thể một lòng một dạ dựa vào chính mình người, là tuyệt đối rất khó hỗn ra mặt. Sở dĩ, trước Long Dương những việc làm cố nhiên lệnh cái kia chút giám thị trợn mắt ngoác mồm. Thế nhưng là cũng không phải là bọn hắn không thể tiếp nhận, chí ít, mục đích của hắn đạt tới, khi đó này chút giám thị, đối với hắn chí ít cũng đều có một cái rất là ấn tượng sâu sắc, bất kể là ấn tượng tốt vẫn là ấn tượng xấu, tự thân thiên phú thể hiện ra, thân thể cường độ cũng coi như thể hiện ra, tóm lại sẽ không lăn lộn so với tình nguyện bình thường cái kia chút người kém là được rồi à, nhưng là, đóng lấy hắn nhưng đi thẳng đến 510 bước sau bỏ qua tiếp tục tiến lên. Cái này coi như lệnh chính bọn họ có chút không hiểu a. Nói hắn biết điều đi, vào lúc này kỳ thực đã hoàn toàn không cần thiết, ngươi cũng đã làm cho người ta để lại như vậy ấn tượng sâu sắc, không phải là biết điều như thế một lần liền liền có thể lấy bị người bình phục. Nhưng nói ngươi kiêu căng, vào lúc này ép căng tựu không ở hướng trước, hắn có thể rõ ràng có hướng trước thực lực a. Nói thật, cái kia chút giám thị là thật tâm có chút xem không hiểu hắn, sớm ngồi xuống tập hợp quảng trường trên. Long Dương hai chân tréo ngoảy không có việc gì, trong hai mắt tựa hồ còn tràn ngập một chút nụ cười, như vậy biểu hiện, hết thảy tình huống, kỳ thực cũng còn ở trong lòng bàn tay của hắn, cho tới giám thị, ở nhân số bắt đầu thiếu phía sau, bọn họ cũng dần dần không phải tất cả mọi người đang tỏa trấn, đi tới tập hợp quảng trường, đều đem ánh mắt chuyển tới Long Dương trên người, này cái thứ nhất thi xong, mà liên tiếp làm ra ngoài ý muốn chuyện gia hỏa đến cùng có chủ ý gì, bọn hắn lúc này rất tò mò. Liền tính trước Quát Bảo ngưng lại Long Dương người trung niên kia cũng là như thế, Đoán không ra a à, đoán không ra, người tuổi trẻ bây giờ a, còn thật là khiến người ta không nói gì. Gần như một khắc đồng hồ thời gian, hơn phân nửa sát hạch tiên nhân cũng bắt đầu chậm rãi hội tụ đến trung ương quảng trường lên. Đặc biệt là nhất ban đầu một nhóm, đại đa số bắt đầu trở về, từng cái ánh mắt bất thiện nhìn Long Dương, vẻ mặt đó, nếu như ánh mắt có thể đem người nuốt đi xuống, bây giờ Long Dương phỏng chừng sớm đã bị nuốt vô số lần. Tiêu Điểm, ở sát hạch kết thúc phía sau hắn dĩ nhiên vẫn như cũ giữa trường Tiêu Điểm. Khoan hãy nói, Long Dương cái tên này, lần này, bao nhiêu lại vẫn có chút hưởng thụ như vậy ánh mắt, da mặt gì gì đó, hắn đã sớm một hữu, đem giấy nợ đưa ta. Mấy cái biến mất rồi mấy phút tiên nhân giờ khắc này đã trở về, không cần phải nói, đây là về cái kia nơi ở nắm tiên thạch đi. Tiên thạch vật này, cố nhiên đối với phổ thông tiên nhân mà nói hết sức quý giá, nhưng này cũng bất quá chỉ là hạ phẩm tiên thạch, trên bản chất, ở một ít cái gọi là thiên kiêu trong mắt, cái này cũng chưa tính thái quá quý giá mà không bỏ ra nổi. Tuy rằng, coi như là thật sự lấy ra, này cũng có ít nhiều nhức nhối. Bất quá chuyện như vậy vẫn là nhanh chóng giải quyết tốt. Một tấm giấy nợ ở trong tay người khác, rất nhiều cái gọi là thiên kiêu, đặc biệt là những thế gia kia đệ tử, là tuyệt đối không thể nhịn được khuất nhục. Mà nhìn cái kia trắng toát tiên thạch mỗi một người đều đã trở về, Long Dương mừng miệng cười mở, vẻ mặt đó khỏi nói có sảng khoái hơn. Quả thực tựu cùng ăn ong mật cứt một dạng. Một giây sau, cái tên này Đường Kính cầm lên trước bảo tồn tốt giấy nợ, từng cái kiểm tra sau đó lấy tiền. Một cái chớp mắt này, hắn nằm mơ thấy chính mình nằm ở tiên trong đống đá ngủ, một cái đưa tay, lấy ra một khối tựu hướng về miệng mình bên trong nhét, sau đó nhất định sẽ có này một ngày. Một trận giao dịch, hắn này hơn 200 tiên thạch tựu trực tiếp biến thành hơn 300, trong này còn có hay không về đi lấy, bằng không, chỉ riêng tiên thạch số lượng, này chỉ sợ cũng có thể hơn 500. Loại này số lượng, đổi thành bất luận cái nào địa tiên cấp bậc tu sĩ, cũng đã hết sức không phải ít nữa à. Đặc biệt là bọn họ loại này mới vừa tiến vào địa tiên cấp độ, thậm chí tự liền thối cốt còn chưa kịp địa tiên. Không ít người, hai mắt đỏ lên nhìn Long Dương, tư thế kia phản phất muốn tìm một chỗ không người gõ ám côn, một lòng bàn tay đem hắn đập trong đất cướp tiên thạch giống như. Bất quá, chí ít vào lúc này chuyện như vậy bọn họ là không làm được, dù sao, này giám thị còn đều ở đây, tiểu tử này. Kiếm lời tiên thạch tốc độ đến không chậm. Chính là không biết có thể hay không thủ được a. Nam nhân trung niên kia hơi mỉm cười một cái, đến không có ở ngoài mặt nói cái gì, được rồi. Chúng ta khoản nợ thanh toán xong, hiện tại nên tính một chút ngươi làm nhục chúng ta nợ. Bỗng nhiên, tự ở tất cả mọi người chuẩn bị lách người, cảm thấy được không có trò hay nhìn thời điểm, cái kia đi tuốt ở đàn trước tiên nhân, tiếp theo lại nói một câu, theo bản năng, tất cả mọi người bắt đầu quay đầu lại, đây là muốn làm tiết tấu a, giám thị đại nhân. Hiện nay chúng ta cũng đều toán là thông qua sát hạch, trở thành Vân Vũ đảo một thành viên, bình thường khiêu chiến, hẳn là sẽ không ngăn cản chứ. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía một vị trong đó giám thị, cái kia giám thị vung vung tay, không nhịn được nói, tự tiện, ai muốn ý nâng cùng chuyện như vậy a? Trước vị kia nâng cùng, đó là tâm huyết dân trào, huống chi khi đó bọn họ vẫn không tính là Vân Vũ đảo người, sớm cũng không có bất kỳ khiêu chiến nghi thức còn có chứng kiến. Hiện tại, một người học trò, dù cho liền tính đệ tử mới, nghĩ muốn khiêu chiến một cái khác, liền tính hắn khó chịu cũng không quản được. Huống chi, hắn nhìn khó chịu là Long Dương tiểu tử kia, quá gian hoạt, hận không được sớm một chút nhìn hắn bị đánh đây. Hầu như tất cả mọi người, một cái chớp mắt ánh mắt lại một lần nữa tụ tập đến rồi Long Dương trên người, một bộ ngươi thảm dáng dấp, Long Dương nở nụ cười, cũng không thèm để ý nói ra, nếu khiêu chiến, cũng coi như là đang luận bàn trong phạm vi, tóm lại muốn có chút màu đầu chứ. Nếu không, ta mượn ta vừa rồi thu hồi linh thạch làm màu đầu, ngươi đây, ngược lại đem quân, nhìn người tất cả mọi người ngẩn, cái tên này, dĩ nhiên thật sự dám khiêu chiến, phải biết, đám người kia cũng đều là chân chính tinh anh thành viên A, bằng không lúc trước không có khả năng sẽ cùng trên Long Dương bước chân, mà bọn họ đề cử ra người, không nói là trong những người đó mặt người mạnh nhất, nhưng cũng khẳng định không kém, hắn tự thống khoái như vậy đáp ứng rồi, mà còn tăng thêm tiền đặt cược. Ồ, ta hiểu được, nguyên lai chờ ở đây đây, rốt cục, trước nghĩ không hiểu vị kia giám thị, bây giờ nhìn hiểu chuyện mạch lạc, không lại được Long Dương tiểu tử kia đến rồi 510 bước sau liền trực tiếp hạ đi nghỉ ngơi đây, cảm tình là sớm đoán được phía sau sẽ có người khiêu chiến a, cũng khó trách, một lần hãm hại nhiều như vậy người, mà vẫn là lãi suất cao, muốn không có mấy cái ra mặt, đó mới kỳ quái đây, Nguyên lai Long Dương đã sớm ngờ tới chắc chắn có người tìm cớ, lúc này bảo tồn thực lực, cái này so với bất kỳ lần nào thời điểm đều phải tới kích thích, mình giảm đối phương tăng bên dưới, chỉ cần đối phương cũng không phải là cùng Long Dương không cùng một cấp bậc trên, bản thân này chiến đấu, hắn thắng lợi xác suất liền muốn lớn hơn nhiều, mà hiện tại, tuy nói sát hạch kết thúc, nhưng chân chính có hay không có thể có một cái nơi đến tốt đẹp, muốn xem vẫn là này chút giám thị người, ở trước mặt của bọn họ lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, thậm chí chiến đấu tiêu chuẩn phán đoán, này so với trước kia đi hơn 500 bước ắt phải tốt hơn nhiều nhiều lắm, như vậy, cũng không cần ở chịu đựng cái kia áp lực kinh khủng, cũng không cần trả giá thái quá, không thể không nói, người làm ăn chính là người làm ăn, đặc biệt là loại này cho vay lãi suất cao người làm ăn, không trêu chọc nổi a. Chuyện gì đều có thể toàn diện cân nhắc, ở rất nhiều người trong mắt, đây cũng là cực kỳ thông minh trạng huống. Đứng dậy, Long Dương bản thân nụ cười như cũ tràn trề. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới như vậy nhiều, so với hạ, cái kia chút mịt mờ đồ vật, hắn kỳ thực cũng không phải là rất là lưu ý. Tới tay chỗ tốt đây mới thật sự là chỗ tốt, thực tế lợi ích là đầu tiên, này vẫn luôn chính là hắn quán triệt. Không chút khách khí nói, nếu như hiện tại có người cho hắn một bút tài sản lớn, để hắn cân nhắc, thậm chí lui ra lần này Vân Vũ đảo cạnh tranh, e sợ người này cũng đều sẽ không chút do dự. Món đồ gì cũng không bằng nắm giữ ở trong tay chính mình tốt, điểm ấy, nhìn thấy được có lẽ có ít thái quá ích kỷ, thế nhưng, ở hắn như vậy giai đoạn, nhưng thủy chung đều là chủ toàn quy tắc, lấy hay bỏ, một số thời khắc nếu như tự liền đơn giản nhất lấy hay bỏ đều làm không được đến, đó mới là chân chính kiếm chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn đây. Mà nhìn Long Dương như vậy để người vừa nhìn liền không nhịn được nghĩ muốn đánh no đòn mặt, cái kia nhân tâm hạ một trận xoắn xuýt, bất quá cuối cùng, nhưng vẫn kiên trì gật đầu, nói, ta có một cái nhị phẩm tiên khí, loại này tiên khí giá trị cũng đồng dạng mấy trăm linh thạch hạ phẩm, tự dùng cái này đến làm tiền đặt cược đi. Nói xong, ra hiệu người chung quanh đều ly khai, hắn muốn cùng trước mặt người này tốt đẹp đánh một trận, hầu như cũng trong lúc đó, chung quanh vô số tiên nhân đều đường kính tránh ra. Có nhìn có chút hả hê, cũng có hai mắt ngưng trọng, ở trong mắt bọn họ, này vừa rồi kiểm tra thành công, trở thành Vân Vũ đảo đệ tử. Tự có như vậy một hồi vở kịch lớn đến nhìn, chuyện này quả thật không nên quá có lời a. Mà nhìn đối phương đáp ứng, Long Dương cũng không phí lời, tựa như cười mà không phải cười từng bước một đi lên phía trước. Hắn biết, lần này hắn liền tính muốn chạy trốn cũng đều trốn không thoát, ngươi sẽ không, thua thời điểm không công nhận chứ. Có chút không yên lòng hỏi một câu. Xung quanh sở hữu tiên nhân điên cuồng mắt trợn trắng, ngươi làm ai cũng giống như ngươi như vậy vô liêm sỉ a. Bất quá, ỷ vào mình bây giờ trạng thái tốt, tiếp thu người khác khiêu chiến, này có vẻ như cũng giống vậy thắng mà không vẻ vang gì. Được rồi, chuyện này, Long Dương chính mình nhưng tự động coi thường. Lão tử muốn nhìn một chút, hãm hại ta một khối linh thạch gia hỏa, có phải thật vậy hay không có như vậy cường. Nói xong, thiếu niên kia đường kính nhúng người, cả người trên dưới tiên linh khí bắt đầu lưu động. Mỗi một cái trong gân mạch cũng bắt đầu đầy rẫy một cổ mãnh liệt cuồng bạo khí tức, nổi gân xanh, cái kia toàn bộ trên cánh tay bắt đầu hiện ra tiên linh lực, bất quá chốc lát, toàn bộ thân hình cũng chỉ có cánh tay bắt đầu biến được càng to lớn, đi chết, cảnh giới tiên nhân, lấy mở rộng gân mạch làm chủ, loại trừ ngươi tự thân huyết mạch thiên phú ở ngoài, chiến đấu thủ đoạn kỳ thực cũng không phải là rất nhiều, trừ phi, ngươi là những yêu tiên kia bộ tộc chân chính đại tộc quần thành viên trọng yếu. Nếu không rất khó nắm giữ thần thông hoặc là pháp ấn, dựa vào trong gân mạch tiên linh lực đi chiến đấu, ngươi có thể bùng nổ ra bao nhiêu tiên linh lực, này liền tự ôm có bao nhiêu thực lực cường hãn. Có thể nói, tương tự như vậy chiến đấu, cho tới nay đều so sánh đơn giản thô bạo, mà cái này người, nhìn thấy được tuy nói cũng cho rất là cuồng bạo, nhưng toàn thân phương thức tác chiến lại hết sức dã man, điều động khí lực, tràn ngập thân thể. Thật giống võ sĩ đấu quyền giống như đem cái kia sức mạnh tất cả đều hội tụ đến một cái tay trên này tự đập mạnh. 8, 9.000 cân cự lực đường kính ép hạ, có thể nói, như phía trước là một khối đá tảng, sẽ không trong khoảnh khắc nát tan, cũng chắc chắn chia 5 xẻ 7. Năng lực như vậy, chỉ có thể là địa tiên cấp bậc cường giả, mới có thể nắm giữ. Thông thường mà nói, cái gọi là nhân tiên, 5.000 cân tả hữu lực công kích, đây là kèm theo tiên linh lực tình huống hạ, cũng đã gần như là cực hạn. Không thiếu có chút thiên kiêu, có thể vượt qua như vậy sức mạnh, đạt đến để cho người khác rung động sức mạnh náo động. Thế nhưng, cái kia chút chỉ là tuyệt đối số rất ít, nghĩ muốn vượt qua 8.000 cân, gần như tất nhiên đều là địa tiên. Mà trước mặt người này, như vậy sức mạnh cho người cảm giác bất quá chỉ là tầm thường một đòn, chắc chắn sẽ không là cực hạn bạo phát, này tự nắm giữ vượt qua 8.000 cân sức mạnh, thêm vào này ngoại hình thay đổi, địa tiên không thể nghi ngờ, cho tới bây giờ không có cùng chân chính trên ý nghĩa phổ thông địa tiên chiến đấu qua đây, cũng không biết là hay không bắt đầu thối cốt, bất quá, tự này điểm lực lượng, nghĩ muốn áp chế ở ta, quả thực nói chuyện viễn vông, xoay người, một lần này Long Dương thậm chí tự liền cơ bản nhất tránh né đều chưa từng có, nắm chặt nắm đấm, tiên linh lực bành trướng đến cánh tay, một giây sau, cú đấm này đầu liền tự cùng đối phương nắm đấm chạm đụng vào nhau, oanh, nặng nề thanh âm bắt đầu xuất hiện, nổ vang bên dưới, hầu như tất cả mọi người theo bản năng cái cổ co rụt lại, hai người này chiến đấu, còn thật không phải là một loại đơn giản thô bạo a, trực tiếp bắt đầu đối quyền, sức mạnh cùng tiên linh lực trong đó va chạm. Tự liền cơ bản nhất chiêu thức cùng động tác võ thuật, đều chưa từng dùng qua nửa phần. Đệt, sau lưng mấy cái cực hạn theo bản năng mắng to, chỉ nhìn thấy cái kia người đường kính một cái bay ngược, phản phất như đạn pháo cứ như vậy nổ bắn ra đi. Một giây sau, toàn thể bắt đầu đập vào hậu phương trên vách tường. Vách tường đến cũng không có phá toái dấu hiệu, nhưng đây chính là Vân Vũ đảo trên quảng trường A. Tự liền vách tường đều chính là cứng rắn tiên quan mỏm đá làm, cái nào như vậy dễ dàng đã bị nổ nát, loại này sức mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra đầy đủ vạn cân khoảng cách, nếu như đổi thành một loại nham thạch vách tường, hoặc là gạch đá vách tường, bây giờ vách tường này, đã sớm đường kính bị nổ sụp, cực hạn nhân tiên. Nghe đồn cực hạn nhân tiên có thể ở đột phá địa tiên sau, nắm giữ vạn cân lực công kích, nhìn hắn điệu bộ này, liền tính đến hiện tại, này cũng đều còn chưa từng xuất toàn lực, cái kia cực hạn của hắn sức mạnh đạt tới mức độ cỡ nào, 11,000 cân, không, cần phải còn tại đằng kia bên trên. Đây rốt cuộc là cái chủng tộc gì gia hỏa a? Không ít người bắt đầu nghị luận sôi nổi, đích xác có chút yêu tiên, là dựa vào cường hãn thân thể cùng sức mạnh tung hoành ở vô tận hải vực, nghe đồn, cái kia chút yêu tộc xuất thân liền nắm giữ kinh khủng cự lực, thế nhưng, này chút đều bất quá chỉ là truyền thuyết a, hơn nữa cái kia chút tộc quần đều hiếm thấy không lấy, làm sao có khả năng tùy tiện kéo ra ngoài một cái, chính là cái kia chủng tộc bầy bên trong tồn tại, trong lúc nhất thời. Long Dương bản thể tộc quần, một cái tự thành mọi người tò mò căn bản, vạn cân cự lực A, đây chính là 5 tấn lực phá hoại, đây thực sự là một cái mới vào địa tiên cảnh giới tiên nhân có thể có được sao, có ý tứ, ngay lập tức, trước trung niên nam nhân kia hai mắt nổ bắn ra một tia ánh sáng, một giây sau, hắn tự lẩm bẩm, kỳ thực thật nếu nói, Long Dương đánh giá cao nơi này những tiên nhân kia, nguyên nhân rất đơn giản, hắn từ nhỏ vẫn luôn sinh hoạt ở yêu tiên đảo. Chỗ kia tiên linh khí mức độ đậm đặc, như thế nào nơi bình thường có thể so sánh, ở càng nhiều địa phương hơn, tiên linh khí không dám nói rất là mỏng manh, nhưng ít ra, so với yêu tiên đảo, này chênh lệch vẫn còn rõ ràng đến mức tận cùng, ở một chỗ như vậy, người cố nhiên chịu đến cầm cố, chịu đến chưa từng để người tưởng tượng nhìn không nổi cùng khuất nhục, nhưng tương tự, cũng không phải là không hề chỗ tốt, đặc biệt là hắn vẫn gần như còn ở lại ở yêu tiên đảo vị trí trung ương. Cố nhiên cũng không phải là Thánh Vương Phủ, có thể cự ly Thánh Vương Phủ, cũng tuyệt không xa lắm. Theo lý thuyết, nơi như thế này, dù cho bản thân ngươi huyết mạch mỏng manh, bản thể đơn giản, nghĩ muốn ở thời gian mười mấy năm bên trong, tiến vào địa tiên, này cũng đều tuyệt không khó khăn, thậm chí tự liền địa tiên trung hậu kỳ, này cũng đều bình thường cực kỳ. Thế nhưng một mực, hắn Long Dương trong yêu tiên đảo, tu vi nhưng thủy chung đều chưa từng có tiến thêm, vẫn còn con nít thời điểm liền là nhân tiên trung kỳ. Đến rồi rời đảo, vẫn như cũ nhân tiên trung kỳ. Nói thật, hắn muốn thực sự là cái có kiến thức đại năng, định có thể phát hiện chuyện này kỳ thực tuyệt không đơn giản. Một số thời khắc, ở tiên linh lực như vậy nồng nặc địa phương, ngươi dù cho chưa từng tu luyện, tu vi này cũng đều chắc chắn sẽ không hề tiến thêm. Thế nhưng một mực, hắn trạng huống như vậy lại không người báo cho, nghĩa phụ nghĩa mẫu đều chưa từng cùng hắn đàm luận qua chút nào, hắn rốt cuộc là có phải hay không bình thường. Tự nhiên cũng không thể nào biết được, hiện tại, thân thể phong ấn bị hắn tìm được, cố nhiên cái này còn chưa từng giải khai, nhưng cũng bắt đầu giãn ra, buông lỏng động, hắn liền liền có thể lấy tu luyện, thêm vào từ nhỏ đến lớn, yêu tiên đảo hạch tâm khu vực tiên linh lực cuộc rửa, hiện nay tu luyện làm chơi ăn thật, tiến triển thần tốc, này kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, mà hắn gân mạch, bởi vì trường kỳ tiên linh lực cọ rửa ôn dưỡng nguyên nhân, từ lâu thoát khỏi một loại tiên nhân. Mở rộng cùng cứng cỏi đến một cái rất là trình độ đáng sợ, cho tới nay, Long Dương cũng không từng đi trắc quá sức mạnh của chính mình cùng tiên linh lực tích lũy trình độ, thế nhưng, bây giờ nhìn lại, hắn tuyệt đối không phải một loại địa tiên cấp bậc tu sĩ có thể so sánh, cũng không tính toàn lực một đòn, liền tự nắm giữ vạn cân cự lực, đây chính là chênh lệch, tiên nhân cùng tiên nhân trong đó không thể bù đắp chênh lệch. Này, tự liền người trung niên kia, giờ khắc này đều trợn mắt ngoác mồm, hắn vị trí lấy Quan Tâm Long Dương, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái tên này tính cách rất là ác liệt, thậm chí có thể nói cùng hắn hợp tánh. Đương nhiên, bản thân thiên phú cùng thực lực, dưới cái nhìn của hắn, này cũng không phải rất kém cỏi, thậm chí xem như là trong này sở hữu sát hạch tiên nhân bên trong người tài ba. Nhưng dù cho như vậy, hắn cũng chưa từng tưởng tượng, Long Dương này vẻn vẹn một nắm đấm liền là có thể bùng nổ ra vạn cân cự lực A, mà còn một bộ không có đến cực hạn dáng vẻ. Người như vậy, không nói ở Vân Vũ đảo, chí ít dưới cái nhìn của hắn, đều xem như là một tông môn bảo bối, thiên phú chưa bao giờ sai đã biến thành rất tốt, cố nhiên còn không có đạt đến thiên kiêu mức độ, thế nhưng, chí ít dưới cái nhìn của hắn, nắm giữ như vậy tính cách cùng tính toán, người này chỉ cần bất tử, ngày sau thành tựu, cũng tuyệt đối không thấp, lão tử đến là có chút như muốn thu vào môn hạ, đáng tiếc a, như vậy bạo phát, bao nhiêu còn kém chút. Người trung niên cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu, ngược lại không phải là cũng vì Long Dương cái tên này không đủ mạnh, mà là bởi vì, dưới tay hắn đệ tử, mỗi một người đều là chân chính thiên kiêu, người như hắn, nếu như tùy tiện làm ra một ít thay đổi, kết quả kia, e là cho dù chính hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế, mà ở xem một chút đi. Thực tại không bước đi kiểm tra một cái hắn tiên linh lực cùng cực hạn bạo phát, chỉ cần có thể đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất, nhất định phải thu làm đệ tử. Cuối cùng, người đàn ông trung niên quyết định chủ ý, tuy nói tìm cho mình đến rồi cái mượn cớ, thế nhưng, như vậy vẻ mặt, kỳ thực cũng gần như xem như là quyết định chủ ý, còn chiến sao? Vẻn vẹn một quyền liền giết trong nháy mắt một cái thiên phú không tệ địa tiên cường giả, Long Dương thời khắc này đến không có đồ nghịch tiện, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, hắn là thật không nghĩ tới, chính mình thực lực bực này cùng thiên phú, dĩ nhiên thật sự nghiền ép cái này ở trong khảo hạch biểu hiện coi như không tệ địa tiên, nguyên lai, ta dĩ nhiên so với ta chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, đây là giờ khắc này Long Dương chính mình cũng có chút không dám tin tưởng sự thực, kỳ thực cũng không phải là hắn quá mạnh, mà là trước mặt này bầy thông thường địa tiên, quá yếu, có thể tưởng tượng, ở yêu tiên đảo bên trong, trẻ tuổi bên trong, dù cho bình thường nhất tồn tại, so với một loại địa phương cái gọi là thiên kiêu, cái kia cũng đều không cùng một cấp bậc lên A, phía sau hắn, đến rồi yêu xà đảo, chiến, tiếp xúc đều là chân chính siêu cấp thiên kiêu, ở huyết chiến bên trong cuộc khởi thiên kiêu, này chút người, thì lại làm sao là ở đây cái kia chút thông thường cái gọi là tộc quần thiên kiêu có thể so đây, cho tới nay, Long Dương đánh giá đối với mình cũng có ít nhiều nhỏ yếu, hắn vẫn luôn ở truy đuổi, chỉ là, không nghĩ tới chính là, bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng phát hiện, nguyên lai mình đã đứng ở một cái tương đương mạnh độ cao, ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, hắn thậm chí cảm thấy được trước chính mình làm những chuyện hư hỏng kia, thật dời ạ có chút dư thừa, vô tri đánh đổi a, sớm biết như vậy, trực tiếp một đường nghiền ép lên đi liền có thể, cần phải như vậy các loại tính toán sao, còn có người muốn khiêu chiến sao? Lạnh lùng liếc mắt nhìn phía sau những khổ chủ kia, Long Dương lúc này cũng không đùa nghịch tiện, hít mạnh một hơi, điều động trong đan điền sở hữu tiên linh lực, truyền vào trong tay, oanh, cũng là tiên quang mỏm đá cửa hàng mặt đất, ở hắn một quyền bên dưới, trực tiếp bắt đầu rạn nứt, một cái không lớn không nhỏ hố, cứ như vậy hiện rõ tại chỗ có tiên nhân trước mặt, vừa còn chuẩn bị mấy cái liên thủ, ở đi khiêu chiến một phen Long Dương các tiên nhân, theo bản năng sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, ta đệt. Thế thì còn đánh như thế nào? Đây chính là hắn lúc bộc phát hậu sức mạnh sao? 12,000 cân. Không, chí ít có 1.3 vạn cân. Địa tiên sơ kỳ nắm giữ như vậy sức mạnh, dù cho ở Vân Vũ đảo, này cũng làm nổi một tiếng thiên kiêu chứ. Nếu như nói, trước những địa tiên kia, còn nghĩ bọn họ đồng thời liên thủ, có lẽ đối với người này còn có lực đánh một trận, cái kia hiện tại, nhưng là hoàn toàn không còn tính khí. Ngươi một cái như vậy thiên kiêu cấp bậc cường giả. Dĩ nhiên vào đúng lúc này đi bắt nạt chúng ta này chút phổ thông tiên nhân, đây không phải là tiện đến tận xương tủy rồi sao, này tuyên bố đúng là đang bắt nạt người A. Khác một bên, tương tự sát hạch xong mấy cái yêu tiên đảo thiên kiêu, tương tự thấy được trước mắt tình cảnh này, trợn mắt ngoác mồm ngược lại không đến nổi, thế nhưng, trong hai mắt cũng đồng dạng dần hiện ra một tia không cùng một dạng tâm tình, chí ít 1.3 vạn cân lực bộc phát, cái này còn chỉ là mới vào địa tiên, Long Dương cái tên này. Loại trừ huyết mạch thái quá bình thường ở ngoài, những thứ khác, e sợ tuyệt không phổ thông a. Bất quá, dù cho như vậy, chúng ta những người này, tùy tiện xách ra một cái đến, nghĩ muốn áp chế hắn, cũng đều không khó. dù sao cũng là yêu tiên đảo đi ra thiên kiêu, bọn họ ở yêu tiên đảo, cố nhiên phổ thông, nhưng cũng không phải một cái phổ thông thiên kiêu cùng so. Long Dương, ngươi cho rằng, ngươi chỉ thể hiện ra điểm ấy thiên phú cùng thực lực, liền liền có thể lấy cùng ta Thanh Xà bộ tộc tranh đấu rồi sao? Thật muốn giết ngươi, ta Thanh Hư không dùng 10 chiêu. Cái kia một luồng tàn nhẫn ánh mắt, ép thẳng tới vào giữa sân. Nếu như trước khi nói, Thanh Hư đối với Long Dương, bất quá chỉ là vui đùa một chút mà thôi, cái kia hiện tại, hắn là thật có giết hắn chi tâm. Một cái nắm giữ như vậy biểu hiện cùng thiên phú địa tiên, như cho hắn thời gian nhất định, thật có khả năng trở thành hắn Thanh Xà bộ tộc không kém uy hiếp. Một hồi rất nhanh tự chiến đấu kết thúc, lệnh vô số phổ thông địa tiên đều biết Long Dương danh tự này. Đúng đấy, một cái nhìn thấy được vóc người không cao lớn lắm, nhưng anh Tuấn để người nghĩ cạo sờn hắn mặt nam nhân. Muốn chỉ là như vậy, có lẽ nhiều lắm cũng chính là bị người ước ao đố kỵ một điểm, có thể một mực, đây là vừa làm chết tiểu năng thủ, một không có chuyện gì tự mân mê ra điểm động tĩnh gia hỏa. Người như vậy, bất luận để ở nơi đâu, phỏng chừng cũng sẽ không vắng lặng, thế nhưng, mọi người đối với người như vậy cảm quan, nhưng xưa nay đều không có mấy cái là chân chính bình thường, hâm mộ có, ghen tị có, cừu hận càng nhiều, có thể một mực cũng rất ít sẽ xuất hiện người hâm mộ, thật sự là bởi vì, như vậy ác liệt tính cách, ngươi nếu như sùng bái không cũng hiện ra chính ngươi phải đều không bình thường sao, lục tục bắt đầu toàn bộ đến rồi quảng trường, có thể nói, này một lần thành công trẻ tuổi có không ít, vạn người một con đường, thành công dĩ nhiên có 7.000 trở lên, như vậy tỷ lệ, dù cho lúc trước Vân Vũ đảo bên trong, cũng đều tuyệt không tính là ít, cho tới bị loại bỏ rơi cái kia chút người. Nếu không phải là thực lực bản thân theo không kịp, nếu không phải là tâm tính theo không kịp sợ chịu khổ, đã sớm trực tiếp bị Vân Vũ đảo cho đuổi ra khỏi nơi này. Có thể lưu lại, không nói mỗi cái đều toán thiên kiêu, nhưng ít ra, phù hợp này toàn bộ Vân Vũ đảo tiêu chuẩn, vẻn vẹn này một cái, cũng đủ để lệnh vô số người đều vì thế mà choáng váng. Đứng ở nhất đằng trước một hàng Long Dương kỳ thực dù cho đến hiện tại, đều chưa từng có bao nhiêu trong lòng biến hóa. Dù sao trong này rất nhiều chuyện chính mình cũng đều xem như là ló mặt, bao nhiêu thời khắc, nếu thật là tự liền điểm ấy định lực đều không có, hắn cũng không trở thành đi tới hiện tại. Làm một cái tiên nhân, ở tự thân vốn là khuyết thiếu tài nguyên tình huống hạ, tự ngay cả mình nên tranh thủ cái gì cũng không đi tranh thủ, một lòng một dạ nghĩ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nghĩ không bị người chú ý. Tuy nói đại đa số người đều đồng ý như vậy, cũng có người chỉ có thể như vậy, nhưng là người như vậy, theo Long Dương. Nhưng là đã định trước không thể thành đại sự, biết điều cũng là cần có vốn liếng, không có vốn liếng biết điều, kỳ thực rất nhiều lúc chính là bình thường, không có gì có thể nói, không thấy sao. Bản thân này không hiển sơn lộ thủy chính mình, hiện tại cũng đứng ở nhất trước mặt, đây chính là hắn tranh phía sau sinh ra kết quả, chẳng lẽ đến rồi thời điểm như thế này, hắn còn sẽ hoài nghi mình làm như vậy có chính xác không, chỉ có điều, này hàng thứ nhất bên trong, không ít tồn tại. Đều ở không có hảo ý nhìn mình, có mấy người càng là hắn nhận thức, sở dĩ, này Long Dương cả người trên dưới bắt đầu không thoải mái, đến cũng đúng là bình thường. Lần này, đi nhiều nhất chính là cũng một cái đến từ yêu tiên đảo Thiên Kiêu. 660 bước, một cái bị người nghe thấy đến hiện tại cũng đinh tai nhức óc con số. Đương nhiên, cũng không phải là Long Dương cái hố đám người kia. Chân chính có định lực, cảm thấy được mình có thể chói mắt tồn tại. Thì lại làm sao sẽ cùng Long Dương một loại như vậy đi tham gia trò vui đây. Cho nên nói, cố nhiên Long Dương lần này trong này xem như là lộ mặt to, nhưng nếu thật là liều thiên phú, liều thực lực, kỳ thực hàng này cũng đều vẫn không tính là chân chính trên ý nghĩa đứng đầu nhất. Này vô tận hải vực a, cái gì đều thiếu, nhưng chính là không bao giờ thiếu thiên kiêu, Long Dương trong lòng mình rõ ràng, một ít những người khác, kỳ thực trong lòng cũng đều sáng tỏ. Hiện tại, loại trừ hàng thứ nhất 100 người, những thứ khác tất cả đều đi theo ta. Còn không chờ loạn tao tao quảng trường triệt để yên tĩnh lại đây. Một cái giám thị liền tự dùng không thể nghi ngờ âm thanh nói đến. Mọi người có thể đi đến một bước này, kỳ thực cũng đã có thể nói danh chính ngôn thuận chính là Vân Vũ đảo đệ tử chính thức. Thế nhưng, ngay cả là Vân Vũ đảo đệ tử chính thức, này bị phân phối địa phương, cũng đều là hoàn toàn bất đồng. Phần lớn đệ tử, đều sẽ được an bài ở Vân Vũ đảo mỗi cái châu phủ quân bên trong tu luyện. Toàn bộ Vân Vũ đảo nắm giữ mấy triệu tiên nhân đại quân, mà trong đại quân mỗi người, đều chính là Vân Vũ đảo chân chính đệ tử, cùng dân thường còn có thế gia tộc quần tướng phân chia ra. Có thể nói, một khi chân chính trên ý nghĩa xưng là này Vân Vũ đảo chân chính đệ tử, đại quân thành viên, ở đây Vân Vũ đảo trên, liền tựu cao nhân nhất đẳng, trở thành chân chính trên ý nghĩa đặc quyền giai tầng, mà còn dư lại số rất ít đây, cũng chính là thiên kiêu, thì lại đem sẽ bị phân phối đến ba phong bốn viện bên trong. Đây là Vân Vũ đảo chân chính trên ý nghĩa tinh anh thành viên, gần như từng cái đều là Vân Vũ đảo thiên kiêu, bất luận thiên phú thực lực hay là cái khác, cùng đệ tử bình thường đều hoàn toàn không có khả năng so sánh, cũng là chân chính về mặt ý nghĩa Vân Vũ đảo tinh anh quân đội. Kỳ thực có không ít người đều nói qua, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đi phân chia, ba phong bốn viện mới là chân chính trên ý nghĩa Vân Vũ đảo thành viên, lời này tuy nói có sai lầm lệch bác, nhưng cũng từ mặt bên thân thể hiện ra Vân Vũ đảo trên ba phong bốn viện đệ tử chân chính vị, lưu lại người, đều là 550 bước trở lên địa tiên, tin tưởng các ngươi trước khi tới cũng đã làm bài tập, ba phong bốn viện, danh tự này các ngươi cũng không quen chứ. Giám thị ngay lập tức nói ra mục đích, kỳ thực trong lòng của mọi người đều đã có ý nghĩ, lưu lại, không có một cái không tính là cái gọi là thiên kiêu, nếu như thế, vậy được vì là ba phong bốn viện thành viên, đến cũng được hợp tình hợp lý, bao nhiêu người. Tự là hướng về phía này ba phong bốn viện mà đến, trước khi tới lại làm sao có khả năng sẽ không làm tốt bài tập. Nghe đồng Vân Vũ đảo chân chính siêu cường sức chiến đấu liền chính là ba phần tứ phủ, ở đây đến thiên tiên trước nhất định đột phá tài nguyên hầu như tất cả đều miễn phí, nắm giữ một loại đệ tử nghĩ cũng không dám nghĩ đãi ngộ, thậm chí, có thể tùy ý trừng phạt một loại Vân Vũ đảo đệ tử, là chân chính tinh anh hội tụ vị trí, cũng là chân chính về mặt ý nghĩa, Vân Vũ đảo tầng cao nhất đệ tử cơ cấu. Không ít người, bắt đầu dường như đọc chậm bài khóa giống như đem lời này cho đọc chậm đi ra, tự liền trước không biết ba phong bốn viện Long Dương, thời khắc này cũng đều hơi kinh ngạc, thiên tiên trước đột phá tài nguyên gần như toàn miễn phí, vẻn vẹn này một cái, mỗi người cần tài nguyên tự giá trị mấy ngàn linh thạch hạ phẩm A, đây cơ hồ chẳng khác nào là đang nói người người cũng có thể thiên tiên, hấp dẫn như vậy lực, lại có bao nhiêu người có thể đủ chống đối, dù cho thiên kiêu, cũng là như thế, phải biết. Này vô tận hải vực tuổi trẻ thiên kiêu có thể nói nhiều vô số kể, nhưng chân chính thành công tiến vào thiên tiên tồn tại, vẫn như cũ đã ít lại càng ít a, vạn không tồn một, này đều vẫn là nhiều. Địa tiên cùng thiên tiên, hoàn toàn hai đạo ranh giới, quyết không thể đánh đồng với nhau. Mượn sức chiến đấu tới nói, chân chính địa tiên đỉnh cao, có 10 vạn cân trở lên lực bộc phát, nhưng ngươi tuy là truyền thừa đạo tử, ở địa tiên cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể đột phá đến 20 vạn cân. Có thể thiên tiên bất đồng, dù cho nửa bước thiên tiên, đều nắm giữ chí ít 500.000 cân khủng bố cự lực. Đây là một lần bay vọt về chất, cũng là chân chính tiên nhân, cùng mạnh mẽ tiên nhân vị trí ở ranh giới. Gần như bảo đảm trở thành thiên tiên, vẻn vẹn tựu này một cái, liền có thể để vô số tuổi trẻ đồng lứa đỏ mắt. Vân Vũ Phong, Huyền Kiếm Phong, Thanh Loan Phùng, Trảm Ma Viện, Bàn Thạch Viện, Nhất Huyền Viện cùng Thiên Đạo Viện, tạo thành ba phong bốn viện, trong đó Vân Vũ Phong dẫn đầu. Thiên đạo viện cuối cùng, thực lực công pháp các có thiên thu, đều là chân chính trên ý nghĩa thiên kiêu giai tầng. Kỳ thực rất nhiều người, đều lúc trước hiểu qua ba phong bốn viện, đối với chính mình muốn đi địa phương, cái này tự nhiên cũng đều có mình suy tính. Đương nhiên, này không bao gồm Long Dương như vậy chỉ là nghe nói qua, chính mình nhưng từ chưa có tiếp xúc qua người. Hắn bây giờ, tự nơi ở đây loại rất bất đắc dĩ mông trong vòng, ép căng liền không biết những người này nói rốt cuộc là cái gì. Này ba phong bốn viện bên trong, đến cùng cái kia một cái so sánh thích hợp chính mình, trở thành Vân Vũ đảo đều thừa nhận thiên kiêu, người bên trong này, tự nhiên cũng đều có chính mình tự chủ quyền lựa chọn. Này chính là hai chiều lựa chọn, ngươi nếu như có bản lĩnh, có thể lựa chọn này ba phong bốn viện trong đó bất luận cái nào, tương tự, ngươi nếu như miễn cưỡng đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, vậy liền cũng chỉ có thể là người khác lựa chọn ngươi. Nói thật, Long Dương đến hiện tại cũng đều không biết thiên phú của mình cùng năng lực chiến đấu đến cùng làm sao, không có một cái rất là minh xác cân nhắc tiêu chuẩn, hắn tự nhiên cũng đều đối với chính mình bây giờ làm ra tới chuyện này, cái này nhất định thủ đoạn có một ít ý nghĩ của hắn. Bất quá, này chút đều cũng không phải là chủ yếu, chính mình cũng đều có thể tiến vào ba phong bốn viện bên trong, này cũng đã là trước hắn không có nghĩ tới chuyện, dù sao, Vân Vũ đảo bên trong. Như vậy tồn tại cũng đều chính là đã ít lại càng ít a, hơn 10.000 thành viên, hiện tại lưu lại không tới 100 người, có thể tưởng tượng, trong này đến cùng tỷ lệ đào thải cao biết bao nhiêu. Dùng câu hết sức không khách khí tới nói chính là, ba phong bốn viện, ngươi có thể lưu lại, này cũng đã là kỳ tích, tự nhiên, ngươi ở đi trốn nghĩ những thứ khác, ở đi tranh thủ một vài thứ, có lẽ nhất định có khả năng thành công tính, nhưng ở đây dạng không biết tiền đề hạ, nhưng vẫn còn có chút mạo hiểm. Vì sao ta luôn cảm giác có một ít mùi không giống tầm thường đây? thật giống như tiến vào này ba phong bốn viện, thậm chí cũng không bằng tiến vào cái kia chút thông thường trong quân đội. Long Dương cau mày đầu, trong lòng chẳng biết vì sao có một cổ rất khó ngôn ngữ cảm giác, theo lý thuyết, có thể đi vào trong này, có thể nắm giữ chính ngươi đều không dám đi nghĩ tới tài nguyên tu luyện cùng đãi ngộ, này không quản từ góc độ nào đến xem, này cũng chính là một kiện kiếm bộn rồi sự tình. Song phương bất kể là từ thân phận địa vị vẫn là từ cái khác phương diện, đây đều là không hề khả năng so sánh, nhưng vì sao trong lòng chính mình luôn có cảm giác như vậy, đến rồi hiện ở vào thời điểm này, Long Dương tự thân là thật bắt đầu có một ít không biết làm sao lên, đến không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì đối với không biết kính nể, đặc biệt là ở nhìn thấy cái nào mấy cái gọi là giám thị, từng cái biểu hiện như vậy nghiêm túc thời điểm, Long Dương tâm tình này tự càng phát thừa trọng. Phản phất chính mình sắp đối mặt cùng tuyệt phần lớn mọi người tưởng tượng đều hoàn toàn khác nhau giống như, đến cùng nơi nào có chỗ bất đồng, trong này đến cùng còn sẽ có bí mật như thế nào, này chút, Long Dương tự thân không biết được, thế nhưng tóm lại có như vậy một loại dự cảm. Long Dương, ngươi có thể nguyện đến ta Trảm Ma Viện. Một lát, trước cái kia vẫn ánh mắt đều vẫn tính là xem trọng mình giám thị rốt cục hỏi chính mình, nói thật, cái này người tuy nói Long Dương cũng không có tiếp xúc với hắn quá. Thế nhưng tóm lại tới nói, đối với hắn ấn tượng cũng đều vẫn tính không xấu. Đang thi trước, còn thuận tiện cùng mình nói qua cuộc thi thời điểm tầm quan trọng cùng một vài thứ, mặc dù cũng không có lúc trước giải thích ba phong bốn viện sự tình, thế nhưng bên trong, này lăn lộn cái quen mặt, đối với Long Dương mà nói, này cũng đều là cái lựa chọn không tồi. Qua, không ít người, ở đây khắc bắt đầu giật mình. Ba phong bốn viện. Này nói đến bất quá chỉ là này Vân Vũ đảo bảy cái so sánh thế lực mạnh mẽ, thế nhưng, trong này cũng đều vẫn có khác biệt nhất định a. Ba phong chính là chân chính về mặt ý nghĩa, Vân Vũ đảo sức mạnh mạnh nhất, so sánh cùng nhau bên dưới, bốn viện liền muốn thoáng kém hơn một chút, thế nhưng, này Trảm Ma Viện nhưng thủy chung đều là bốn viện đứng đầu, cho tới nay chiêu thu đệ tử, cũng đều cực kỳ nghiêm ngặt. Này Long Dương bất quá chỉ là đang thi thời điểm ra chút huênh hoang, dựa vào cái gì tựu có thể đi vào đến Trảm Ma Viện bên trong tu hành, bao nhiêu người này cũng nơi ở vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được hạ, làm cho tựu liền Long Dương đều có chút cảm thấy được khó mà tin nổi. Nói như vậy, chính mình có cơ hội lựa chọn. Được rồi, cho tới nay cái tên này đều cho rằng, chính mình bất quá chỉ là hỗn tiến vào, coi như là bản thân thiên phú có lẽ thật sự đạt tới này Vân Vũ đảo cho là thiên kiêu mức độ, thế nhưng, nói tóm lại, này cũng đều định chính là cái gọi là thiên kiêu lót đáy tồn tại, cùng cái kia bầy yêu tiên đảo tới trước chân chính thiên kiêu so với, hoàn toàn tựu không có bao nhiêu khả năng so sánh a. Nhưng là bây giờ nhìn lại, này không đơn thuần là cái kia chút ba phong bốn viện có thể lựa chọn chính mình cũng đều còn có cơ hội lựa chọn. Nghĩ tới đây, người này tâm tựu bắt đầu lâng lâng lên, cái kia loại đối với mình khẳng định, không quản đi tới chỗ nào, này cũng có thể chân chính để tâm vui vẻ một thanh a. Kỳ thực, người như bọn họ a, thật muốn nói, công danh lợi lộc tính xác thực còn không có có việc hơn 1000 năm những lão quái vật kia mạnh, thế nhưng tóm lại tới nói, có thể ló mặt, này cũng đều vẫn là một cái 10 phần chuyện không tồi a. Bây giờ Long Dương, tự lâm vào loại này lân lân bên trong, nếu như ta gia nhập, cái kia có thể hay không nhắc đến một điểm nho nhỏ yêu cầu, tỉ như tiên thạch gì gì đó, không cần nhiều, hơi hơi nhiều cho một điểm liền thành. Long Dương nhấc tay, năm đó được nước dáng vẻ để người hận không được đem hắn đè xuống đất tàn nhẫn mà nện một trận. Nhất thời, cái kia giám thị vừa rồi còn đầy mặt bình hòa vẻ mặt, vào lúc này trực tiếp biến được như soạt đáy nồi giống như hắt. Này dời à, này quả nhiên là một cho điểm ánh sáng mặt trời tự rực rỡ gia hỏa, quả thực tự một có tính người a. Đến rồi thời điểm như thế này, ta có thể mở miệng vậy liền coi là rất cho ngươi mặt mũi, đem ngươi xem là 10 phần thiên kiêu. Ngươi dĩ nhiên ở tình huống như vậy hạ vẫn có thể đề yêu cầu, này muốn tham tài đến bực nào mức độ mới có thể nghĩ đến làm như vậy chết phương thức a. Nếu không có này giám thị bản thân liền là một cái so sánh nghiêm túc người, mà cũng không nguyện ý cùng tiểu bối động thủ, phỏng chừng bây giờ Long Dương, trực tiếp tự sưng mặt sưng mũi thành đầu heo. Bất quá, tuy vậy, để hắn không thèm đến xỉ nét mặt già nua nhất định phải thủ hạ Long Dương, này cũng đều được chuyện không thể nào, nơi này giám thị. Không người nào là ba phong bốn viện thiên kiêu một loại tồn tại, bọn họ bản thân tựu có một đời không ai bì nổi thân phận, một số thời khắc, ở trước mặt người, này nên có uy nghiêm cũng đều nhất định vẫn là muốn có. Này không, Long Dương một cái miệng tiện, này tự hoàn toàn mất đi rơi mất bản thân nên có chỗ tốt, thậm chí đến hiện tại hắn trong lòng chính mình cũng đều không rõ ràng đây. Cho tới những người khác, được rồi, vào lúc này đều đường kính hết chỗ nói rồi lên, bọn họ thật sự là không nghĩ tới, cái này chết muốn tiền dĩ nhiên có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ làm ra như bây giờ sự đến, đây là nhặt lấy chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn a, bình thường nhìn thấy được như vậy tinh minh một người, chẳng lẽ thật sự như vậy được nước đến chẳng ngó ngàng gì tới, bản thân, như muốn thu vào môn tường một ít người, vào lúc này, cũng đều không thể không cân nhắc ba phần, một người thông minh cùng một cái khờ hàng, liền tính thiên phú tương đồng, này cũng đều hoàn toàn là hai khái niệm tốt bất hảo. Một cái tuần này một bên tựu bắt đầu lãnh tràn lên, bọn họ biết, này Long Dương chính là yêu con thiêu thân nhiều, thậm chí ở rất nhiều ngươi không nghĩ tới thời điểm đều có thể làm ra một ít chính ngươi đều không dám nhìn tới sự tình, đây chính là một kỳ lạ. Thế nhưng cũng không có một cái có thể ở tìm đường chết con đường trên vẫn càng đi càng xa kỳ lạ a, hiện tại đến được rồi, tự liền tiền đồ của mình đều có thể bị tìm đường chết cho làm không còn. Đây coi như là cái gì? Cái tên này còn có thể có chút thiên kiêu dáng vẻ sao? Có vẻ như, ta cho thiên kiêu mất mặt. Bất quá ta nói không sai a, nếu ta có thể lựa chọn, đương nhiên là chỗ nào cho điều kiện tốt chút, phải đi chỗ nào a? Long Dương như cũ còn tại chính mình trong tư tưởng không cách nào tự kiềm chế. Đùa gì thế? Nếu như tự liền cơ bản nhất một vài thứ chính mình cũng không đi tranh thủ, cái kia đến nơi này ba phong bốn viện bên trong. Chính mình không cũng đều tự thành vân vân chúng sinh bên trong một thành viên. Có lẽ, này theo người khác đã đầy đủ ánh sáng chói mắt. Thế nhưng, đối với Long Dương như vậy một cái một lòng nghĩ muốn nổi bật hơn mọi người, mà còn ở yêu tiên đảo gặp người thể diện quá lớn mà nói, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hết thảy cái gì cũng cần chính mình đi tranh thủ, cố gắng, ở tình huống như vậy hạ, hắn Long Dương kỳ thực áp lực cũng vẫn rất lớn. Chỉ có điều, ở đây cũng không phải là yêu tiên đảo. Cũng không phải là cái kia nhận hết khinh thường địa phương, ở đây điểm trên, hắn cũng bắt đầu có nhất định ý nghĩ. Bất kể như thế nào, chỗ này đều là một cái nơi đến tốt đẹp, muốn là thật sự có thể trong này cắm rễ sinh tồn, thậm chí làm ra một phen thuộc về chuyện của chính mình đến. Đối với bây giờ Long Dương mà nói, này cũng đều chính là một kiện chuyện tốt to lớn a. Vậy tới chúng ta bàn thạch viện đi. Bất quá sớm nói cẩn thận, không có bất kỳ ưu đãi. Im lặng nhìn Long Dương. Cái kia giám thị là thật có loại nghĩ phiến hắn kích động, bất quá, bất kể như thế nào, người này dù cho liền tính tìm đường chết năng lực ở mạnh, bản thân này thiên phú cùng thực lực cũng đều không kém, dù cho đến rồi bàn thạch viện, trên bản chất, hắn cũng đều vẫn có nhất định không gian phát triển, chiêu thu đệ tử, sống sót nói là phong phú sức mạnh, tất cả những thứ này vẫn là lấy thực lực làm chuẩn, một cái liên tiếp tìm đường chết tồn tại, càng có thể chân chính trên ý nghĩa trở thành cao thủ, chí ít. Ở đối mặt thời điểm nguy hiểm vẫn có nhất định năng lực, điểm ấy, so với cái kia chút không có trải qua điều này người, ắt phải tốt hơn nhiều nhiều lắm. Cố nhiên thiên phú này cùng thực lực hay là không tính thái quá đột xuất, nhưng cũng đầy đủ bàn thạch viện cái kia chút người đi nhắc đến đầy miệng. Được rồi, này vừa rồi còn buồn bực Long Dương, giờ khắc này đến cũng không có đang nói cái gì. Hắn biết rõ, lấy chính mình này điểm thiên phú cùng bản lĩnh, phỏng chừng, ba phong bốn viện đều định không sẽ cho mình chút nào ưu đãi. Đã như vậy, cái kia đến cùng chính mình sẽ chọn cái kia một cái, điều này cũng làm cho không trọng yếu a. Bàn thạch viện tuy nói ở đây bốn viện bên trong không tính mạnh mẽ, thế nhưng, tóm lại tới nói, so với bốn viện ở ngoài những quân đội khác, này nhưng vẫn là mạnh hơn trên rất nhiều. Một số thời khắc a, đã đến rồi thì nên ở lại, ngươi không có như vậy năng lực hoặc là tiềm lực, liền tính ngươi thật sự chiếm được nhất định có chờ, này cũng đều chỉ có thể trở thành là người khác đỏ con mắt đối tượng a. Thôi đi ngươi. Người này sau đó theo ta, tuy rằng bất định tự thật thu hắn làm đệ tử, nhưng ta thiên đạo viện, thu một rác rưởi vẫn là không có vấn đề. Một câu nói, lệnh Long Dương ánh mắt cũng chuyển tới cái kia người trên người. Quen thuộc hận nhân vị đạo, thanh âm quen thuộc, bất chính liền chính là lúc trước gia tăng chính mình khó khăn nam nhân trung niên kia sao. Long Dương trong lòng một khổ, không nghĩ tới, người này cũng là giám thị một trong A. Trước còn nghĩ như thế nào mới có thể tránh thoát ánh mắt của hắn đây, bây giờ nhìn lại, vào lúc đó, này người đàn ông trung niên liền đã nhìn chằm chằm chính mình đi, vừa nghĩ tới đó, Long Dương tựu có loại dường như muốn rơi vào bóng đêm vô tận cảm giác, trong lòng một thanh âm bốc lên, tuyệt đối không nên cùng hắn đi, tuyệt đối không nên cùng hắn đi, cũng không biết rốt cuộc là tiềm thức thanh âm bên trong, còn là chuyện gì xảy ra, làm sao? Nhìn tiểu tử ngươi một mặt không muốn dáng vẻ. Chẳng lẽ nhìn không nổi vì là lão Khương, xoay đầu lại, này lôi thôi lết thết người đàn ông trung niên tựu lẩm lẩm liệt liệt nhìn chằm chằm Long Dương. Long Dương chỉ cảm thấy một luồng đau giống như ánh mắt kéo tới, chặt chẽ đón lấy, toàn bộ người cả người chính là hàng loạt không thoải mái, ngàn vạn cái con kiến bò ở trên người mình cảm giác, đã lâu không có sợ hãi như vậy cảm, càng như vậy, Long Dương trong lòng thì càng quyết định chủ ý, nhất định không thể rơi xuống trong tay người này, Khương lão đại, bên một bên mấy cái giám thị dồn dập biến sắc, muốn nói lại thôi nhìn cái kia lôi thôi lết thích người đàn ông trung niên, người khác không rõ ràng, trong lòng bọn họ có thể biết rõ, này chút năm, Khương lão đại chiêu đi qua người, 10 có 8 9 đều đã chết, bốn viện bên trong hầu như mỗi trong một viện đều có như vậy một đám người, bọn họ có lẽ thiên phú không phải mạnh nhất, nhưng tiềm lực đều tuyệt đối rất lợi hại, một mực chính là như vậy, một đội người nhưng mãi mãi cũng không thể đầy biên, mỗi một lần chiêu thu đệ tử, bọn họ ném giống như là con sói đó nhào lên, gần như mỗi lần chiêu thu một người, chẳng khác nào là tuyên bố hắn tử hình, sống sót không cao hơn 5 năm, đây cơ hồ đã thành cái kia mấy đội nhân mã thông tính. Tuy rằng, nếu như ngươi thật sự ngao xuất đầu, đồng thời bất tử, thực lực bản thân đem sẽ chân chính trên ý nghĩa vô cùng mạnh mẽ. Theo lý thuyết, chuyện như vậy là bọn hắn này chút người không cần phải để ý đến, thế nhưng một nghĩ, người này đến cũng không tính chán ghét, cứ như vậy chết ở Khương lão đại trong tay, thực tại cũng là có chút đáng tiếc a. Ba phong bốn viện quy củ các ngươi đều quên sao? Đừng ép ta ra tay, tiểu tử. Lại đây, ta dẫn ngươi đi thiên đạo viện làm quen một chút tình huống, tìm một nơi ở. Xoay đầu lại, cái kia gọi Khương lão đại người trung niên, liền tựu đối với Long Dương bắt đầu vẫy vẫy tay. Long Dương đến hiện tại cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Này tự định xong mình chỗ đi, không muốn đi làm sao bây giờ? Ta coi như là cái gọi là thiên kiêu, này cũng đều không có nửa xu nhân quyền sao? Đến rồi hiện tại, hắn có thể biết, trước mặt người này tuyệt đối không tính là người tốt lành gì, đặc biệt là ở nhìn thấy, mấy cái khác giám thị ở nhìn chính mình ánh mắt thời điểm như vậy đồng tình ánh mắt, nhất thời, này Long Dương là có thể biết không được rồi, đây là cứng rắn tống chính mình tiến vào chỗ của hắn tiết tấu a, nếu như đổi thành trước, bất kể là ba phong bốn viện, không quản xuất hiện dạng gì tình hình, này đối với tự mình tiến tới nói đều một có gì a, dù cho thật sự là tiến vào thiên đạo viện bên trong, này chẳng lẽ vẫn có thể có những thứ khác biến cố sao? Đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không tính là một cái không lựa chọn tốt, nhưng này không có từ trước đến nay hoảng hốt là chuyện gì xảy ra, có vẻ như chính mình đi vào phía sau lập tức liền tựu sẽ có nguy hiểm đến tính mạng điềm báo trước lại là chuyện gì xảy ra, ta có thể không đến sao? Dù cho liền tính lui ra này Vân Vũ đảo đệ tử cạnh tranh, ta cũng không cùng theo một lúc đi tốt bất hảo, theo bản năng, Long Dương sau lùi một bước, hắn là thật có loại lập tức phải chết linh cảm a, đặc biệt là nhìn Khương lão đại, giờ khắc này, ở trong mắt của hắn, đây chính là một trong địa ngục đụng tới tử thần, ta có thể không đi sao? Long Dương cẩn thận nói, hắn là thật không nghĩ cùng này cái gọi là Khương lão đại quấy nhiễu đến đồng thời, cái tên này vừa nhìn tự biết không phải là món hàng tốt gì, có thể bây giờ nhìn lại, chính mình có vẻ như ép căng sẽ không có lựa chọn a, không nghe thấy nhân gia trước nói sao? Ép căng tựu không cho ngươi cơ hội cự tuyệt, để cho ngươi cùng hắn đi đây, nghĩ đến đây, Long Dương nghĩ muốn xoay người liền trốn, thật là đáng sợ, chỗ này thật sự là thật là đáng sợ, chỉ cảm thấy sau lưng một luồng đánh mạnh kéo tới, còn chưa từng định thần đây, Long Dương tựu đầu một ngất, ở phía sau, hắn tựu bắt đầu thay đổi mơ mơ màng màng, chỉ nhìn thấy một bóng người xuất hiện, bắt được mắt cá chân chính mình, này lại như kéo chó chết giống như kéo chính mình, không nói gì. Gần như tất cả tiên nhân tu sĩ, thời khắc này đều tất cả im lặng nhìn trước mặt sái bảo hai cái người, đúng, trung niên nam tử kia cũng đang đùa bảo, nghe nói qua cường hành yếu thế người, ở chỗ này chuyện như vậy có lẽ cũng không hiếm thấy, thế nhưng như vậy cường hành yếu thế người này thật sự một có a, cái kia có người sẽ trực tiếp đem một người đánh không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp kéo đi, không ít tồn tại, bắt đầu vì là Long Dương bi ai lên, để cho ngươi không có chuyện làm ở nơi này tìm đường chết. Hiện tại xong chưa? Rốt cục có nhân trị ngươi chứ? Đây chính là kẻ ác tự có kẻ ác trị a, tuyệt đối đừng làm chuyện trái lương tâm a, bằng không thoáng gặp phải một cái mạnh mẽ hơn ngươi, kết cục của ngươi thì có thể cùng trước mặt này Long Dương một dạng, nhìn thấy được xem như là huênh hoang ra tận, thế nhưng đến lúc sau, ngươi có phải là còn có thể chịu đựng như vậy sự? Một nghĩ, bao nhiêu người bắt đầu lắc đầu, cũng không cần nghĩ tới được rồi, người này tìm đường chết năng lực. So với bọn họ ở đây sở hữu đệ tử mới gộp lại đều mạnh hơn, ta, còn có thể nói cái gì, khóc không ra nước mắt Long Dương bị kéo tới một cái to lớn viện tử bên trong, này chính là thiên đạo viện phần trung tâm nơi ở, một đường trên, Không ít đệ tử mới nhìn thấy mình thời điểm đều là khuôn mặt kinh ngạc, cái tên này vào sân tạo hình mang rất khác biệt a, bị người như kéo giống như chó chết vậy lôi vào, mà còn khuôn mặt viết không tình nguyện, lúc nào, thiên đạo viện đều biến thành như bây giờ, đến là một ít đệ tử cũ, này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, người khác có lẽ còn không làm được chuyện như vậy đến, nhưng Khương lão đại, cái tên này ra sao khác người sự tình làm không được, hôm nay lôi vào cái đệ tử mới, ngày mai lôi vào cái siêu cấp thiên kiêu, này cũng đều không hiếm thấy, trực tiếp đem Long Dương ném vào cái một người phòng xếp, cái tên này thậm chí tựu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Long Dương một chút, hơi vung tay, một khối lệnh bài, cộng thêm trên một cái túi đựng đồ liền tựu hiện rõ ở Long Dương trong lòng, chỉ nghe hắn nói, đây là ngươi sau đó ở thiên đạo viện lệnh bài thân phận của ngươi tin tức, ở Vân Vũ đảo điểm cống hiến, tất cả những thứ này đều thông qua thân phận này lệnh bài đến phát hành, túi đựng đồ kia bên trong có trụ cột địa tiên phương thức tu luyện, cộng thêm trên một ít vụn vặt linh thạch, có thể cung cấp ngươi tu luyện dùng. Nhưng nếu có việc liền đi hậu viện Mao Lư tìm ta, đương nhiên, nếu như không nhìn, sau ba ngày cũng phải đi ta nơi nào báo danh, nếu như không đến, khà khà khà hắc, ngươi biết hậu quả. Chỉ là đơn giản nở nụ cười, Long Dương tự từng trận sởn cả tóc gáy, gặp được cái không nói lý như vậy gia hỏa, toán tự mình xui xẻo. Đơn giản tin tức một trận, Long Dương rốt cục xem như là nhận mệnh, này không nhận mệnh cũng không thể được a. Ở hoàn cảnh này hạ, hắn có thể không nghĩ lại một lần nữa bị đánh no đòn, ngươi thực lực không bằng nhân gia, mà đối phương giống như ngươi cũng không cần mặt mũi, ngươi còn có thể làm sao, người như vậy, một nhìn ngươi không hợp mắt, làm ra điểm yêu con thiêu thân đến nửa phút là có thể muốn ngươi mệnh, nhẫn nhịn đi, chí ít, nhìn trước mắt đến, cái kia Khương lão đại đối với mình ngược lại là không có gì quá lớn ác ý, thần niệm tiến nhập lệnh bài, Long Dương ngay lập tức liền cũng cảm giác được bên trong tin tức. Điểm cống hiến trước mắt mới chỉ một điểm không có, đây là cần ở Vân Vũ đảo tiếp nhiệm vụ, hoặc là hối đoái mới sẽ có đồ vật. 100 viên linh thạch hạ phẩm một điểm cống hiến, thật thương mại hố a, cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình này hơn 500 linh thạch hạ phẩm, ép căng cũng chỉ có thể hối đoái 4, 5 điểm cống hiến, Long Dương này mới phát hiện, nguyên lai mình như cũ hết sức nghèo, nghèo vang đinh đương, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Theo bản năng, hàng này trong đầu tự bắt đầu nghĩ đến rất nhiều kiếm tiền phương thức, vật này không phải là đơn giản như vậy liền là có thể thu vào tay. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, Vân Vũ đảo này các nơi, linh thạch hạ phẩm một loại đệ tử mới có lẽ không nhiều, thế nhưng đệ tử cũ, e sợ đều là lượng lớn chứ. Chỉ cần hơi có chút tâm tư, ở thêm vào chút thủ đoạn, linh thạch hạ phẩm, thậm chí này điểm cống hiến, nghĩ muốn kiếm đến phỏng chừng cũng đều không khó. Ném hạ lệnh bài, hắn bắt đầu mở ra túi chứa đồ. Bên trong mấy bộ địa tiên cấp bậc tu sĩ công pháp tu luyện thêm vào một ít trụ cột tài nguyên, nhiều một lông đều một có, xem ra tên kia còn thật cùng hắn biểu hiện một dạng, không phải một loại hẹp hòi a. Thối cốt pháp, nhặt lên một bản công pháp, hắn ngay lập tức liền tự bắt đầu xem. Nói như vậy, thiên tiên trước, rất ít sẽ có cái gì cố định cùng hiếm hoi công pháp xuất hiện, nhân tiên hấp thu tiên linh khí, chỉ cần hiểu được tiên khí ở trong người vận chuyển quy luật cùng với con đường. Mọi người phương thức tu luyện đều đại khái giống nhau, đã sớm công khai công pháp đương nhiên sẽ không có cái gì trân quý, cho tới địa tiên, giai đoạn này gần như toàn thể đều là ở thối cốt, tự nhiên, này thối cốt biện pháp, tương tự cũng không phải là cái gì vật hiếm thấy, chỉ có đến rồi thiên tiên cấp bậc, bắt đầu ngộ đạo cùng với sức chiến đấu cấp tốc tăng vọt phía sau, mỗi cái tiên nhân mới có thể căn cứ thể chất mình cùng phương thức tu luyện không cùng đi lựa chọn bất đồng công pháp, thối cốt pháp. Này trên bản chất đều là không sai biệt lắm đồ vật, dù cho cũng có chút phân chia, thế nhưng hiệu quả cách biệt cũng không lớn. Đương nhiên, ngươi nếu như không có chút nào bối cảnh, một lòng một dạ bắt đầu nhắm mắt làm liều, mà vẫn là ở không có thối cốt pháp tình huống hạ, này tự cũng rất là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tiên nhân phương pháp tu luyện đều là hóa hình phía sau, biến thành người thân thể bắt đầu tu luyện, toàn bộ thân thể, tổng cộng có 206 khối xương cốt, đại thể có thể chia làm 4 cái loại lớn. Tứ chi xương, thân người xương, xương sống cùng xương sọ, rèn luyện xương cốt phương thức đại khái giống nhau, nhưng trình tự nhưng có bất đồng riêng. Nói như vậy, thông thường trình tự là tứ chi, thân người, cột sống cuối cùng xương sọ, rèn luyện thành công trong này một loại lớn, liền tự lên cấp một cái cảnh giới nhỏ, xương cốt tất cả đều rèn luyện người thành công, chính là địa tiên cực hạn, bất quá có thể rèn luyện hoàn thành toàn bộ 206 khối xương cốt đã ít lại càng ít. Toàn bộ Vân Vũ đảo đều chưa từng có mấy cái, xem ra, này địa tiên phương thức tu luyện, còn thật là có chút đặc thù a. Long Dương tự lẩm bẩm, ta bắt đầu trước nhất rèn luyện một loại kia đây, hả? Hiện tại ta nhất ký hiệu chiêu thức liền chính là thiết đầu công, nếu không trước tiên rèn luyện xương sọ. Như vậy cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nói làm liền làm. Hắn dựa theo thối cốt pháp bên trong phương thức vận hành, bắt đầu điều động tiên linh lực cùng tự thân kình khí dung hợp, từng chút một liền tiến vào đến bên trong xương sọ. Nhất thời, hắn đầu bắt đầu bùng nổ ra một tia kim quang, biến cố đột đến. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Liên tiếp mấy ngày, Giang Trần nghiêm nghị đứng ở Lăng Nhạc Sơn chi đỉnh, hai mắt như liệt dương, ánh mắt như tuyên cổ lưỡi dao sắc, qua lại hư không vô tận. Lấy Giang Trần thực lực bây giờ, siêu thoát tự mình, không bị thế giới pháp tắc ràng buộc, nghĩ muốn ở mảnh này trong tam giới tìm kiếm một người, thực tại quá đơn giản, mà Giang Phong lại giống như bốc hơi rồi một dạng, tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện. Thế nào? Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Giang Trần bên cạnh, tuyệt đẹp trên dung nhan, cũng là rất nhiều lo lắng. Xuất hiện người chính là Yên Thần Vũ, mẫu thân của Giang Phong. Giang Trần nhìn về phía Yên Thần Vũ, trong mắt rất nhiều hổ thẹn tâm ý, xin lỗi, Phong Nhi khả năng không ở tam giới bên trong, liền Trần ca ca ngươi đều không thể tìm kiếm đến Phong Nhi tâm tích sao? Ta số khổ hài tử, ai? Yên Thần Vũ hai mắt ửng đỏ, mặc dù là hoành thông trời đất chí tôn cao thủ, lên làm lên tới mẫu thân nhân vật này thời điểm, đều là mềm mại, đứa nhỏ này trời sinh không có khí hải, với bọn hắn những thiên tài đó ca ca tỷ tỷ so ra, tự xưng là phế yếu, từ nhỏ tự tính tình quái gở, lấy thủ đoạn của ngươi, tất nhiên là có giải quyết Phong Nhi khí hải phương pháp, ngươi nói muốn chờ Phong Nhi thành niên sau đó mới ra tay giúp đỡ, có thể rèn luyện Phong Nhi tâm tính, cũng không biết, nhiều như vậy trong hài tử, chỉ có Phong Nhi tính tình là nhất như ngươi, một thân ngông nghênh, bất khuất. Phong Nhi không muốn hướng về vận mệnh khuất phục, dùng mình phương thức đến chứng minh chính mình. Yên Thần Vũ lẩm bẩm nói ra, trong lời nói đối với Giang Trần khá có ý trách cứ. Giang Trần thủ đoạn thông thiên, có thể cải thiên hoán địa, giải quyết một người khí hải, tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như Giang Trần từ nhỏ đã trợ giúp Giang Phong, thì đâu đến nỗi này. Yên tâm, ta Giang Trần hài tử, vô luận như thế nào, cũng sẽ không kém. Bất quá hiện tại, ta muốn biết rõ ràng, Phong Nhi đến tục cùng đi nơi nào. Thế giới này, vì sao biết có ta nhìn không thấy địa phương? Giang Trần vỗ vỗ Yên Thần Vũ bả vai, tùy cơ phát sinh một đạo thần niệm đi ra ngoài, đại ca nhị ca, kính xin hiện thân gặp mặt, hư không lấp lóe vô tận hào quang, hai đạo tựa như ảo mộng thân ảnh, đang xen xuất hiện, trong chớp mắt, hai cái ông lão xuất hiện ở Giang Trần cùng Yên Thần Vũ phía trước cách đó không xa. Yên Thần Vũ ánh mắt nhìn về phía hai người, mặt cười nháy mắt khẽ biến, hai người này, quá mạnh mẽ. Bọn họ xuất hiện thời điểm vẫn là ông lão, ngang thân thể ngưng thực thời điểm, đã biến thành hai cái phách tuyệt thiên hạ người trung niên. Yên Thần Vũ từ hai người trên người, cảm nhận được một luồng không cách nào truyền lời khí tức, này cổ hơi thở, chỉ có đạt tới đại diễn cảnh giới Giang Trần trên người mới từng xuất hiện. Chẳng lẽ là, hai người này, cũng là giống như Giang Trần, đại diễn tồn tại sao? Tiểu Vũ, đây là bàn cổ đại ca, Hồng Quân nhị ca, Giang Trần giới thiệu một cái. Yên Thần Vũ thân thể mềm mại chấn động, hóa đá tại chỗ, trước mắt hai người này, dĩ nhiên là khai thiên tích địa giống như tồn tại nhân vật cái thế, đây là chân chính tồn tại ở trong truyền thuyết đại năng, cùng ngày đồng tề, thiên địa, đều là bọn hắn sáng tạo, khó trách bọn hắn trên người khí tức, cao thâm khó lường như vậy, chẳng trách, Giang Trần như vậy bản lĩnh, cũng muốn xưng hô một tiếng đại ca nhị ca, bàn cổ cùng Hồng Quân quay về Yên Thần Vũ hơi ngạch thủ, sau đó nhìn về phía Giang Trần, tam đệ. Ngươi đã bận rộn mấy ngày lâu dài, uổng công vô ích, không lại làm nhìn. Hồng Quân mở miệng nói, đại ca nhị ca, ta có một chuyện không rõ, bây giờ, ta đã đạt đến đại diễn cảnh giới, cùng thiên địa hợp thể, ta chính là ngày, ngày chính là ta, này Lăng Nhạc Sơn liên thông chư thiên, Phong Nhi từ lần này đi, vì sao có thể chạy thoát ta cảm giác. Giang Trần không hiểu nói, không khoác lác nói, chỉ cần hắn đồng ý, này to to nhỏ nhỏ vô số tinh thần thế giới. Bao quát đã từng thánh nguyên đại lục cùng tiên giới, hoa một cái một cây đều ở trong mắt hắn, bàn cổ cùng Hồng Quân không hề trả lời Giang Trần, mà là nhìn lẫn nhau một chút, sau đó mới thở dài một tiếng, cũng được, có một số việc, bản không nghĩ báo cho cùng ngươi, nhưng ngươi cố chấp như thế, lấy tính tình của ngươi, như không tìm kiếm kết quả, sợ cũng sẽ không dừng tay, bàn cổ nói, chẳng lẽ, này thiên địa, còn thật có ta không biết việc, Giang Trần ánh mắt sáng lên, nói thật, từ khi chính mình thành vì là thiên địa đại diễn phía sau, nhân sinh đột nhiên thay đổi không hề theo đuổi, sẽ làm lên tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông, cái kia loại núi cao tịch mịch cảm giác, đã để Giang Trần sớm không biết ý chí chiến đấu là vật gì. Giờ khắc này nghe Bàn Cổ nói còn có chính mình không biết việc, bỏ đi Giang Phong sự tình không nói, Giang Trần bản thân, lập tức thay đổi hứng thú bột đến, tam đệ có thể nghe qua đại vũ trụ thế giới. Hồng Quân cười nhìn về phía Giang Trần, đại vũ trụ thế giới, Giang Trần lắc đầu, xem ra, thật vẫn thiên ngoại hữu thiên, vũ trụ, chính là cao cấp nhất tồn tại, là chân chính thiên địa lúc xuất hiện đệ nhất tồn tại, vũ trụ lớn bao nhiêu, không người hiểu rõ, ngươi nắm trong tay, chẳng qua là vũ trụ bên trong một cái vị diện thôi, ngươi có thể nhìn thấy ngươi khống chế vị diện bên trong tất cả, thậm chí có thể nhìn thấu thấp hơn ngươi nơi vị diện tất cả, nhưng đối với cao đẳng vị diện, ngươi nhưng thì không cách nào nhìn thấu. Bàn Cổ mở miệng nói, theo như lời nói, triệt để cho Giang Trần mở ra mới tầm mắt, một bên Yên Thần Vũ, nghe càng là sửng sốt một chút, rầm, Bàn Cổ cánh tay vung lên, đỉnh đầu xuất hiện một tấm loan lỗ lục ly đồ án đến, đây là vũ trụ tranh vũ trụ, tam đệ ngươi nhìn, Bàn Cổ ngón tay chỉ về vũ trụ tranh vũ trụ, Giang Trần con mắt rực rỡ, chỉ thấy này một trương vũ trụ trong bản đồ tinh không, vô tận tinh thần đang dệt tung hoành, tinh thần số lượng, lấy Giang Trần nhãn lực, dĩ nhiên cũng thì không cách nào một chút số tận, vô số tinh thần lại đang dệt thành từng cái vị diện, cao thấp không chờ, cân bằng đang xen, ngươi nhìn chút màu trắng tuyến, mỗi một cái đều là một cái vị diện, tới gần tuyến thượng tinh thần, là tạo thành cái này vị diện từng cái tiểu thế giới, đại vũ trụ, bao quát vạn cổ, vô số vị diện, vô số thế giới, biết bao khổng lồ, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, Hồng Quân nói, Giang Trần triệt để chấn kinh rồi, chính mình thành tựu thiên địa đại diễn, đã cho là không có lại đi vượt qua đồ vật, bây giờ nhìn lại, quả nhiên ít ngồi đáy giếng, vẻn vẹn thời khắc này, Giang Trần cái kia yên lặng 300 năm dài tâm, dĩ nhiên lần thứ hai nóng chuyển động, linh hồn của hắn, tự hồ đã ở vũ trụ trong bản đồ tinh không phiên phiên khởi vũ, cái kia một đường tia, vì sao là màu vàng, không giống với cái khác đường bộ, Yên Thần Vũ hỏi, đó là chúng ta hiện tại nơi vị diện, cũng là tam đệ hiện tại nắm trong tay đại vị mặt, cái này vị diện, đã coi như là vô tận vị diện bên trong, so với tốt hơn, các ngươi ở kim tuyến bên trên viên kia như Thái Dương giống như chói mắt tinh thần sao, Bàn Cổ nói, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ gật đầu, viên kia tinh thần, vô cùng chói mắt, vô cùng làm người khác chú ý, nhưng vì nó ở vào vũ trụ bản đồ tinh không đỉnh cao nhất, rất được độc lập, khác với tất cả mọi người, ánh sáng chi chói mắt, để những người khác tất cả vị diện cùng tinh thần, đều ảm đạm phai mờ, đó là địa phương nào, Giang Trần hỏi, Vĩnh Hằng Thế Giới, Bàn Cổ cùng Hồng Quân đồng thanh nói, đại vũ trụ thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại, duy nhất có vũ trụ nguyên lực thế giới, chí cao vô thượng, cũng là ngươi duy nhất không nhìn thấu địa phương. Bàn Cổ âm thanh nghiêm nghị, nhìn về phía Vĩnh Hằng Thế Giới, ánh mắt phức tạp, dĩ nhiên xen lẫn một tia ưu thương. Ý của ngươi, Phong Nhi đi Vĩnh Hằng Thế Giới, Giang Trần con mắt, bắt đầu thay đổi cực kỳ trở nên sáng ngời, thời khắc này, tâm của hắn triệt để sao động, Vĩnh Hằng Thế Giới cửa lớn, tự hồ đã đang vì mình mở rộng ra. Trọng yếu hơn chính là, nếu như Giang Phong đi Vĩnh Hằng Thế Giới, như vậy này Vĩnh Hằng Thế Giới, Giang Trần là không đi không được, chí cao vô thượng vị diện, chúng ta tồn tại ngàn tỷ năm lâu dài xa, dĩ nhiên chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy qua từ Vĩnh Hằng Thế Giới người hạ xuống, Yên Thần Vũ kinh ngạc không thôi, hết sức bình thường, nhưng vì là Vĩnh Hằng Thế Giới chính là toàn bộ vũ trụ bản nguyên, tu luyện chính là vũ trụ nguyên lực lượng, người ở bên trong, không thể thoát ly chí cao vô thượng nguyên lực lượng. Giảm xuống đến bậc thấp vị diện đi, các ngươi tự nhiên không từng nghe, tương tự, bậc thấp vị diện người, mặc dù là tu luyện tới chí cao vô thượng đại diễn cảnh giới, muốn đi vào Vĩnh Hằng Thế Giới, cũng khó như lên trời, nói rõ một chút, vũ trụ bên trong cái khác ngàn tỷ vạn vị diện, cùng Vĩnh Hằng Thế Giới trong đó, có bản chất khác biệt nhất, khác nhau đến ít khả năng có gặp nhau, Bàn Cổ nói, lại nói rõ một chút, muốn đi vào Vĩnh Hằng Thế Giới, trừ phi từ nhỏ chính là Vĩnh Hằng Thế Giới người. Nghĩ muốn từ bậc thấp vị diện đi tới, quá khó khăn, Hồng Quân nói, nghe vậy, Yên Thần Vũ trên mặt, nổi lên một chút tuyệt vọng, bất quá lập tức, Yên Thần Vũ nghĩ tới trong đó nghi hoặc chỗ, nếu bậc thấp vị diện người không cách nào tiến nhập Vĩnh Hằng Thế Giới, cái kia Phong Nhi như thế nào tình huống, Giang Trần ánh mắt sáng sủa, khẩn cấp nhìn về phía hai người, Yên Thần Vũ nghi hoặc, cũng chính là hắn nghĩ không hiểu, ta nói, khó như lên trời, nhưng mặc dù là khó như lên trời, cũng không phải thật sự tựu không có khả năng, liền giống với tam đệ ngươi đạt đến cho tới bây giờ này đại diễn cảnh giới, đi đến một bước này, trình độ khó khăn, làm sao không phải là như lên ngày giống như khó khăn, nhưng ngươi không phải cũng làm xong rồi, Bàn Cổ cười nói, Nếu như ta đoán không lầm, Phong Nhi hẳn là trùng hợp đuổi trên vạn năm một lần vũ trụ triều tịch, từ bậc thấp vị diện tiến về phía trước vĩnh hằng thế giới, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là vũ trụ thủy triều bùng nổ thời điểm, có thể thông qua vũ trụ thủy triều, tiến vào vĩnh hằng thế giới, chỉ là, Hồng Quân muốn nói lại thôi, chỉ là cái gì? Giang Trần hỏi, chỉ là, vũ trụ thủy triều cực kỳ mạnh mẽ, ẩn chứa trong đó mãnh liệt vũ trụ pháp tắc, đừng nói là không cách nào tu luyện Phong Nhi, liền tính ta ngươi và ta ba người, đã thành tựu đại diễn số lượng tồn tại, tiến nhập vũ trụ thủy triều, cũng có tỷ lệ nhất định có thể phải ngã xuống trong đó. Bàn Cổ nghiêm mặt nói, cái gì? Yên Thần Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, vũ trụ thủy triều như vậy mạnh, liền đại diễn thánh nhân cũng không thể bảo đảm an toàn vượt qua, vậy ngay cả tu luyện cũng không thể gian phong, tiến vào vũ trụ thủy triều trong đó, hậu quả có thể tưởng tượng, không cần lo lắng, ta đã sớm vì bọn họ phân biệt lập được linh hồn ngọc giản, bây giờ, thẻ ngọc vẫn chưa phá nát, này tự chứng minh Phong đây còn sống tốt tốt đẹp. Giang Trần nắm ở Yên Thần Vũ bả vai, mở miệng nói, Yên Thần Vũ cảm xúc này mới ổn định một cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng dĩ nhiên cũng là đem linh hồn ngọc giản sự tình quên mất, như thế, đúng là kỳ. Bàn Cổ cùng Hồng Quân liếc nhau một cái, dựa theo sự tưởng tượng của bọn họ, Giang Phong nếu là bị hút vào vũ trụ thủy triều, kiên quyết không có sống sót khả năng, nhưng linh hồn ngọc giản tuyệt đối không giả được, nếu linh hồn ngọc giản hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia cũng đủ để nói minh Giang Gió cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đứa nhỏ này, hẳn là cùng vĩnh hằng thế giới có liên hệ nào đó. Bàn Cổ tối trù, lời này nhưng cũng không nói ra, đã như vậy, ta liền đi vừa đi này vĩnh hằng thế giới, đại ca nhị ca, không biết này vũ trụ triều tịch bạo phát, khi nào kết thúc, vị trí ở đâu bên trong, Giang Trần mở miệng nói, trong lời nói kiên định cùng không thể nghi ngờ, không hề che giấu chút nào, tam đệ, ngươi thật muốn đi vĩnh hằng thế giới sao? Ca ca cũng nhắc nhở ngươi, đừng xem ngươi ở đây hàng đơn vị mặc là tuyệt đối kẻ thống trị, chí cao vô thượng, cùng ngày đồng tề. Nhưng đến rồi vĩnh hằng thế giới, ngươi khả năng chẳng đáng là gì, hơn nữa, bên trong cơ thể ngươi thần lực, đến rồi vĩnh hằng thế giới, không cách nào sử dụng, còn cần thời gian nhất định đem thần lực chuyển hóa vì là vũ trụ nguyên lực lượng. Bàn Cổ nhắc nhở, ý ta đã quyết, Giang Trần khí thế chấn động, yên lặng hơn 300 năm tâm, vào đúng lúc này, kịch liệt nhảy lên, bất kể là Giang Phong, vẫn là vĩnh hằng thế giới bản thân tồn tại, đối với Giang Trần sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Con đường tu luyện, vĩnh viễn không có điểm dừng, Giang Trần giờ khắc này mới chân chính tin tưởng câu nói này, vùng thế giới này người trưởng khống hắn cũng không thèm khát, hắn vẫn ưa thích cái kia loại nhiệt huyết kích thích tranh bá tràn diện. Có lẽ tiến về phía trước vĩnh hằng thế giới nguy hiểm tầng tầng, thậm chí là ngàn khó hiểm trở, nhưng cho tới nay, Giang Trần đối mặt cảnh khốn khó, làm sao từng lùi bước quá bán bước, giống nhau lúc trước từ Thánh Nguyên Đại Lục phi thăng tiên giới, lại từ tiên giới phi thăng thần giới. Cái nào một lần không phải hiện tượng nguy hiểm hoàng sinh, cửu tử nhất sinh, mà hắn Giang Trần, giờ khắc này còn chưa phải là cao cao tại thượng đứng ở chỗ này. Bây giờ, Giang Trần chỉ là đứng ở cái này vị diện cao nhất, như vậy sẽ có một ngày, có thể hay không đứng ở toàn bộ vũ trụ cao nhất, ai có thể nói chuẩn. Bàn Cổ cùng Hồng Quân cũng không nói gì nữa, lấy Giang Trần tính cách, kết quả như thế, ở bọn họ như đã đoán trước. Trên thực tế, bọn họ cũng không định nói ra vĩnh hằng thế giới tồn tại. Nếu không có Giang Phong nguyên nhân, bí mật này, bọn họ có lẽ sẽ vĩnh viễn ấn giấu đi, có một số việc, nhất định là muốn một lần nữa đối mặt a. Bàn Cổ thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía đại biểu vĩnh hằng thế giới viên kia tinh thần, cái kia yên lặng vô tận năm tháng hỗn độn ánh mắt, thời khắc này, cũng là thay đổi cực kỳ trở nên sáng ngời. Đại ca, chúng ta cũng vắng lặng quá lâu, là thời điểm, trở lại nhìn, Hồng Quân nói ra, cái gì? Đại ca nhị ca. Lẽ nào các ngươi là vĩnh hằng thế giới người, Giang Trần khiếp sợ không thôi, thời gian quá xa xưa, là hoặc là không phải, lại có gì ý, trên người sớm lấy không có nửa điểm thế giới kia người hơi thở. Bàn Cổ ánh mắt xa xưa, vẻ mặt xuất hiện lãnh đạm thương cảm, tam đệ, lần này, chúng ta cùng đi với ngươi vĩnh hằng thế giới, cho tới chúng ta cùng vĩnh hằng thế giới sự tình, chúng ta không nói, ngươi cũng không nên hỏi, chờ thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết được, Hồng Quân nói, ân. Giang Trần trọng trọng gật gật đầu, Bàn Cổ cùng Hồng Quân tồn tại thời gian quá xa xưa, bọn họ có thuộc về bí mật của chính mình, mỗi người đều có bí mật của chính mình, Giang Trần sẽ không đi ép buộc bất luận kẻ nào nói ra bí mật của bọn họ. Đại ca, lấy ra vũ trụ tinh la bàn đi, Hồng Quân nói, nhìn về phía Bàn Cổ, chỉ thấy Bàn Cổ cánh tay vung lên, thu hồi vũ trụ tranh vũ trụ, một khối màu vàng nhạt la bàn chỉ lớn chừng bàn tay, chậm rãi hiện ra, sau đó chậm rãi phóng đại, đã biến thành to khoảng 10 trượng lớn đại la bàn. Bàn cổ đánh ra một đạo thần quang, chiếu rọi đến la bàn bên trong, la bàn hào quang chói lọi, ở chính giữa xuất hiện một dòng sông giống như đường nối, mặc dù chỉ là la bàn là hiển hiện ra chân dung, đều có thể cảm nhận được dòng sông kia bên trong sóng lớn mãnh liệt. Này vũ trụ tinh la bàn, có thể chính xác tìm tới vũ trụ triều tịch vị trí, vũ trụ thủy triều vạn năm xuất hiện một lần thời gian vì là một tháng, từ la bàn trên hiện ra cảnh tượng có thể thấy được, sau 3 ngày, là vũ trụ thủy triều tương đối kém thời điểm, chúng ta sau 3 ngày xuất phát, tiến về phía trước vĩnh hằng thế giới. Bàn cổ phất ống tay áo một cái, đem vũ trụ tinh la bàn thu hồi, 3 ngày thời gian, vừa vặn, Giang Trần còn muốn bàn giao một ít chuyện. Bàn cổ cùng Hồng Quân biến mất không còn tăm hơi, lấy thực lực của bọn họ, nếu không có cố ý gây ra, cũng là Giang Trần một người có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ, tự liền Yên Thần Vũ cái này sừng sững ở đỉnh thế giới cao thủ, cũng không thể phát hiện đến này hai vị thông thiên đại năng nửa điểm khí tức. Trần ca ca, ta theo ngươi cùng đi chứ? Yên Thần Vũ nhìn về phía Giang Trần, đầy mặt mong đợi. Không được, vũ trụ thủy triều kinh khủng đến mức nào, vừa nãy đại ca đã nói rồi, coi như là chúng ta tiến nhập vũ trụ thủy triều bên trong, cũng là có nhất định nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, vĩnh hằng thế giới không giống với của chúng ta vị diện, đến nơi đó, tất nhiên cũng là nguy hiểm tầng tầng. Ta lần này đi, vì tìm kiếm Phong Nhi, ngươi như tùy tùng, ta nhất định phân tâm. Hơn nữa, trong nhà mặt, còn cần ngươi cùng Ngưng tỷ vì là ta chăm sóc. Giang Trần kiên quyết phủ quyết, vĩnh hằng thế kỷ tràn đầy vô tận ẩn số. Tự liền bàn cổ cùng Hồng Quân đều đối với vĩnh hằng thế giới mang trong lòng kính nể, Yên Thần Vũ theo chính mình, không thể giúp được chính mình bất kỳ bận bịu. Chỉ là, Yên Thần Vũ nhíu mày, nàng cũng rõ ràng Giang Trần, lấy thực lực của chính mình, quá khứ vĩnh hằng thế giới, khủng bố thật sự không giúp được gì, còn sẽ thành vì là Giang Trần phiền toái, đây cũng không phải là Yên Thần Vũ bản ý, nhưng Yên Thần Vũ nhưng thực tại có sự lo lắng của chính mình. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi là lo lắng, ta đi. Liền không thể lại trở về, bàn cổ đại ca nói không sai, từ vĩnh hằng thế giới xuống tới bậc thấp vị diện, là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng khó khăn cũng không phải là tuyệt không biện pháp, phía trên thế giới này, còn không thể khó đổ ta Giang Trần sự tình, bất kể là vị diện pháp tắc, vẫn là vũ trụ pháp tắc, chỉ cần có pháp tắc ở, liền có thể đánh vỡ một ngày, sẽ có một ngày, ta như đứng ở vũ trụ chi đỉnh, như vậy, toàn bộ vũ trụ đều ở ta dưới chân, tin tưởng ta. Giang Trần nói nhẹ như mây gió, nhưng trong lời nói tự tin cùng ngút trời thô bạo, nhưng lây bên người Yên Thần Vũ. Yên Thần Vũ dùng ái mộ ánh mắt nhìn trước mắt cái này đủ để cho chính mình toàn bộ thế giới cảm giác an toàn nam nhân, từ đầu tới cuối, ở Yên Thần Vũ trong lòng, đối với Giang Trần đều có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng, nam nhân của chính mình, không gì không làm được, cuối cùng có một ngày, Giang Trần sẽ chân chính đứng ở vũ trụ chi đỉnh. Hơn nữa, Yên Thần Vũ đối với Giang Trần tính tình vô cùng giải, nàng biết, vĩnh hằng thế giới tồn tại, đã tác động Giang Trần viên kia sao động tâm, liền tính không có Phong Nhi sự tình, biết rồi vĩnh hằng thế giới, Giang Trần cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tiến về phía trước, 300 năm vắng lặng, cũng không có phai mờ rơi Giang Trần nội tâm hừng hực ý chí chiến đấu, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, Yên Thần Vũ căn dặn một tiếng, Giang Trần lật bàn tay một cái, tổ long tháp treo trồi lên, ở trên lòng bàn tay nhảy lên. Ta sẽ lưu lại tổ long tháp cùng một đạo phân thân, bồi tiếp các ngươi, trấn áp cái này vị diện. Giang Trần đạo, hắn tuy rằng muốn đi vĩnh hằng thế giới, nhưng ở đây vẫn là hắn quê nhà, này vừa đi, chẳng biết lúc nào mới có thể về, năm tháng lâu đời, rất nhiều khó có thể dự liệu việc, hắn nhất định muốn bảo đảm cái thế giới này an ninh. Tổ long tháp đã đại viên mãn, có tháp này ở, có thể bảo đảm thế giới vô ưu, đồng thời, Giang Trần sẽ lưu lại một đạo phân thân, làm bạn người nhà. Như thế, hắn liền có thể liễu vô khiên quải rời đi. Đồng dạng, này một đạo phân thân, cũng là vì cho mọi người trong nhà một cái an tâm, chỉ cần phân thân vẫn còn ở, tự chứng minh hắn ở vĩnh hằng thế giới tốt tốt đẹp. Ân, Yên Thần Vũ gật gật đầu, như thế, nàng liền yên tâm hơn nhiều. Sau 3 ngày, Lăng Nhạc Sơn chi đỉnh, tất cả mọi người đến rồi. Vì không ảnh hưởng tâm tình của mọi người, một cho tới giờ khắc này, Giang Trần rời đi tin tức, mới công bố ra, cha. Ta cũng muốn đi, ta muốn đi tìm đệ đệ. Một cái mặt như quan ngọc thiếu niên đi về phía trước một bước, đi tới Giang Trần phụ cận, tư thế oai hùng bộc phát, khá có Giang Trần năm đó gió. Giang Tả, không thể hồ đồ. Vũ Ngưng Trúc đem Giang Yola về, thiếu niên lang tuổi trẻ khinh cuồng, không biết sở dĩ, nhưng Vũ Ngưng Trúc nhưng không phải thường thanh rõ Giang Trần lần này đi phải làm gì. Ở Vũ Ngưng Trúc bên cạnh, còn đứng Yến Khuynh Thành, Tuyết Thiên Ngên, Lăng Quân, Long Ảnh Nhi, Nguyệt Nhi, Mặc Lăng Đông Thần, Bàn Nhược Phù Đồ, Đạm Đài Kinh Tàn, Vũ Kinh Tiên, Lạc Thanh, Giang Trần những lão bà này nhóm, còn có các con cháu của bọn họ, tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về phía trước Túc Nhiên Nhi lập Giang Trần, bọn họ cũng đều biết Giang Trần muốn đi làm cái gì sự tình, ngoại trừ tâm tình trầm trọng ở ngoài, không có người nói hơn một câu, thân vì là Giang Trần người thân cận nhất, bọn họ đối với Giang Trần quá hiểu, biết Giang Trần đã làm ra quyết định, là kiên quyết không thể thay đổi, Nhi tử, hảo hảo đi lang bạc đi. Giang Chấn Hải vỗ vỗ Giang Trần bả vai, biết con không bằng cha, hắn biết này 300 năm Giang Trần qua cũng không có bề ngoài vui vẻ như vậy, con trai của hắn là một cái chân chính chiến sĩ, không có nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt tháng ngày, như thế nào phù hợp một người chiến sĩ thân phận. Cha, Giang Trần ánh mắt nhu hòa, cho tới nay, đã trải qua chưa gặp nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng phụ thân vẫn là hoàn hảo không hao tổn cùng ở bên cạnh mình, đây đại khái là Giang Trần an ủi lớn nhất, tiểu Trần tử. Ta bất kể người khác, lão tử là nhất định muốn đi chung, ngươi đừng muốn vứt bỏ ta một người đi chinh chiến tân thế giới. Đại Hoàng xông ra, đi tới Giang Trần bên người, ngữ khí kiên định vô cùng. Còn có ta, thế giới này thật là không có có ý tứ, ta này thiết bổng, đều phải rỉ sét. Long Thập Tam cũng đi ra, trên người mang theo đã lâu nhàn nhạt chiến ý. Chuyện như vậy, tự nhiên không thể thiếu ta. Hàn Diễn không cam lòng yếu thế, tân thế giới, đối với bọn hắn tới nói. Sức hấp dẫn thực sự quá lớn, vẻn vẹn nghĩ đến, tự người không biết cảm xúc dâng trào, thấy thế, Giang Trần không nhịn được nhíu lên đầu lông mày, những huynh đệ này, từ mới bắt đầu theo chính mình đồng thời chinh chiến tứ phương, giữa lẫn nhau đã sớm tạo lập được khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm, đây mới thật là sinh tử chi giao. Này 300 năm đến, Giang Trần vẫn trong ngực niệm đã từng nhiệt huyết, hắn biết, những huynh đệ này, làm sao không phải là như vậy, khô khan tháng ngày, qua quá lâu. Bây giờ nghe được vĩnh hằng thế giới tồn tại, bọn họ cùng chính mình một dạng, nội tâm sao động, chỉ là, vũ trụ thủy triều quá cường đại, lấy thực lực của bọn họ, tiến nhập vũ trụ thủy triều, sợ là sẽ phải có vô tận hung hiểm, đến thời điểm, chính mình cũng chiếu cố không ngừng bọn họ. Giang Trần tuy rằng hy vọng huynh đệ cùng mình tiếp tục kề vai chiến đấu, hy vọng nhìn thấy huynh đệ cùng mình đồng thời chinh chiến vũ trụ, chính là không huynh đệ, không chiến đấu. Nhưng Giang Trần càng thêm không muốn nhìn thấy huynh đệ của chính mình liền vũ trụ thủy triều cũng không qua. Bất đắc dĩ, Giang Trần xoay đầu nhìn về phía vừa mới xuất hiện Bàn Cổ cùng Hồng Quân. Ngươi và ta ba người hợp lực, thêm vào vũ trụ tinh la bàn trợ giúp, có thể mang hai người tiến về phía trước. Bàn Cổ nói, Bàn Cổ vừa dứt lời, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam lợi dụng sét đánh tư thế hai bên trái phải kéo lại Giang Trần hai cái cánh tay, sau đó quay về chậm một nhịp Hàn Diễn nhe răng trợn mắt. Làm, tốt đi, ta thua. Hàn Diễn quay về hai người giơ ngón tay giữa lên, trên mặt hiện đầy thất vọng, nếu chỉ có hai chỗ, đó cũng là chuyện không có biện pháp, làm huynh đệ, Hàn Diễn chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. A Diễn, ở lại coi chừng nhà, chờ thời cơ chín mùi, ta nghĩ biện pháp cho ngươi đi qua. Giang Trần vỗ vỗ Hàn Diễn bả vai, an ủi, huynh đệ, tự lo lấy, ca ca sẽ nghĩ ngươi. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam hai bên trái phải ngăn cản Hàn Diễn bả vai, cút đi. Hàn Diễn tả hữu bóp một cái ở hai người này bắp đùi, dùng xuất hồn thân sức mạnh ninh một vòng, Lăng Nhạc Sơn chi đỉnh, Bàn Cổ vứt lên vũ trụ tinh la bàn, Hồng Quân, Giang Trần, Đại Hoàng, Long Thập Tam, song song mà đứng, cha, bảo trọng a, phu quân bảo trọng, nhi tử, đi lang bạc đi, huynh đệ, ta sẽ nghĩ các ngươi, Giang Trần tử nữ, lão bà, cha, huynh đệ, quay về Lăng Nhạc Sơn phất tay, ly biệt, đều là thương cảm, Bàn Cổ đại ca, đi thôi. Giang Trần thúc giục một câu, hắn không thích nhất ly biệt tràn diện, nhưng vì là quá mức thương cảm, hơn nữa, hắn sợ tiếp tục xem nhiều này chút thân thiết khuôn mặt, hắn sẽ không có rời đi dũng khí, lên, Bàn Cổ đánh ra một đạo thần quang, vũ trụ tinh la bàn bắt đầu kịch liệt táo động, sau một khắc, vũ trụ tinh la bàn, đã biến thành hình một vòng tròn phi thuyền dáng dấp, đủ có trăm trượng to nhỏ, uy võ bất phàm, đi thôi, Bàn Cổ nói xong, cái thứ nhất lên đường, nhảy lên phi thuyền. Hồng Quân theo sát phía sau, Giang Trần ba huynh đệ, cũng nhảy lên mà trên, hai vị huynh đệ, triển khai các ngươi đại diễn pháp tắc, thôi thúc vũ trụ tinh la bàn, ta tới tìm vũ trụ triều tịch vị trí, Bàn Cổ quay về Hồng Quân cùng Giang Trần nói, được, Giang Trần cùng Hồng Quân gật gật đầu, đại diễn pháp tắc sức mạnh phun trào mà ra, truyền vào đến vũ trụ tinh la bàn bên trên, chậm rạp chằng chịt pháp tắc sức mạnh, đem toàn bộ la bàn đều gói ở, đại hoàng cùng Long Thập Tam khuôn mặt hưng phấn, này hai cái trong ngày thường so sánh nghịch ngợm phá phách gia hỏa, thời khắc này cũng là vô cùng thành thật, bọn họ cũng không phải người ngu, biết lần này đi vĩnh hằng thế giới không phải đùa giỡn, lấy thực lực của bọn họ, nhất định muốn dựa vào Giang Trần ba người cùng vũ trụ tinh la bàn bảo vệ, mới có thể bình yên vô sự xuyên qua vũ trụ thủy triều, tiến vào vĩnh hằng thế giới. Ông ông, vũ trụ tinh la bàn bùng nổ ra kịch liệt ông ông thanh âm, dập dần ra vô tận thần quang, trong chớp mắt từ Lăng Nhạc Sơn chi đỉnh biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, vũ trụ tinh la bàn bên trong, chỉ rõ một phương hướng, nơi đó sóng ngầm phun trào, chính là vũ trụ triều tịch vị trí. Vẻn vẹn mới tìm được vũ trụ triều tịch vị trí, vũ trụ tinh la bàn chính là đung đưa kịch liệt lên, la bàn hơn 5 người, bắt đầu cảm nhận được một luồng mãnh liệt lôi kéo sức mạnh, thật là khủng khiếp vũ trụ thủy triều, vẻn vẹn mới cảm nhận được vị trí, cũng đã xuất hiện lớn như vậy rung chuyển, nếu như tiến vào vũ trụ thủy triều bên trong, cái kia còn có, Long Thập Tam khiếp sợ không thôi, trên mặt cũng là nổi lên một tia nhìn thẳng vào, không dám có nửa điểm thất lễ, bây giờ là vũ trụ thủy triều yếu nhất thời điểm. Nếu như ở vừa rồi bùng nổ thời điểm, liền tính có vũ trụ tinh la bàn bảo vệ, chúng ta cũng không dám mang theo các ngươi hai cái, bởi vì chúng ta khả năng tự thân đều khó bảo toàn, mang theo các ngươi, cùng để cho các ngươi chịu chết không hề khác gì nhau. Hồng Quân nói, đại ca, này vũ trụ tinh la bàn là vật gì, dĩ nhiên như vậy thần dị, có thể tìm được vũ trụ triều tịch vị trí. Giang Trần đối với vũ trụ tinh la bàn rõ ràng vô cùng cảm thấy hứng thú. Giang Trần rất rõ ràng. Nếu như không có bàn cổ này vũ trụ tinh la bàn, liền tính hắn biết rồi vĩnh hằng thế giới tồn tại, liền tính hắn biết thông qua vũ trụ thủy triều có thể tiến vào vĩnh hằng thế giới, nhưng muốn tìm được vũ trụ triều tịch vị trí, cũng là thiên nan vạn nan. Giang Trần có thể một chút nhìn vạn giới, nhưng không nhìn thấu càng sâu một tầng vũ trụ áo nghĩa, đây chính là chênh lệch. Ta chỉ có thể nói, này la bàn, chính là vĩnh hằng thế giới sản phẩm, bên trong ẩn chứa vũ trụ nguyên lực lượng. Sở dĩ có thể tinh chuẩn không có lầm tìm tới vũ trụ thủy triều, đồng thời đưa đến rất lớn bảo vệ tác dụng, ít nhất có thể bảo đảm chúng ta bình yên vô sự tiến vào vĩnh hằng thế giới đi. Bàn cổ nói, Giang Trần âm thầm gật đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, bàn cổ rất rõ ràng có bí mật của chính mình, hắn cùng Hồng Quân, cùng vĩnh hằng thế giới, một nhất định có không tên quan hệ, nhưng rất rõ ràng, bọn họ đều có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, hoặc là, nếu như không phải Giang Trần. Bọn họ đời này đều không có tính toán lại đi vĩnh hằng thế giới, thật giống vĩnh hằng thế giới, là sự đau lòng của bọn họ địa một dạng. Nhưng bàn cổ cùng Hồng Quân đối với sự giúp đỡ của chính mình, Giang Trần đều ghi tạc trong lòng, ngày sau đến rồi vĩnh hằng thế giới, thẳng nếu bọn họ có cần phải địa phương của chính mình, Giang Trần tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Tìm tới vũ trụ triều tịch vị trí, chúng ta hiện tại muốn tiến vào bên trong, mọi người ở vũ trụ tinh la bàn bên trên không nên lộn xộn, bàn cổ nói. Tâm tình của tất cả mọi người nhiều bắt đầu khẩn trương, căng thẳng sau khi, càng nhiều hơn là hưng phấn, bàn cổ cùng Hồng Quân ánh mắt nơi sâu xa, nhưng là lộ ra một vẻ nại nhân tầm vị mùi vị. Này vĩnh hằng thế giới, đối với hai người tới nói, nhất định có ý nghĩa phi phàm, la bàn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tự tiến vào không gian loạn lưu trong đó, ở la bàn bên trong, có thể nhìn thấy vô số con đường, đó là hư không đường bộ, thế giới cùng thế giới trong đó đang dệt, phía trước. Là một cái hư không sông lớn phun trào, bùng nổ ra tiếng nổ ầm, ở sông lớn xung quanh, chu vi ngàn tỷ dặm phạm vi, tất cả tinh cầu, toàn bộ phá nát, tất cả hư không con đường, toàn bộ xé rách, bá đạo thiên hà, thành vì tuyên cổ duy nhất, thiên hà dài, không biết đi về phương nào, vũ trụ thủy triều, quá bá đạo, vạn năm xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện, không biết muốn phá hủy bao nhiêu hư không con đường, Hồng Quân nói, đây cũng là vũ trụ thủy triều sao? Thực sự là khủng bố, lấy thực lực của ta, dĩ nhiên cảm giác được một luồng rung lẩy bẩy, Long Thập Tam hơi thay đổi sắc mặt, quá mạnh mẽ, coi như là một cái thiên vương cấp cao thủ, tiến nhập này vũ trụ thủy triều bên trong, cũng phải bị nháy mắt xé rách thành phấn vụn. Đại Hoàng nói, Phong Nhi không cách nào tu hành, thân thể yếu như vậy, tiến vào vũ trụ thủy triều bên trong, làm sao có khả năng sinh tồn, tận mắt thấy kinh khủng vũ trụ thủy triều phía sau. Mọi người không thể không nhớ tới tiến nhập tới đây Giang Phong, tự vũ trụ thủy triều tình huống như thế, Giang Phong tiến nhập ở đây, hầu như 100% sẽ chết, tan thành mây khói cái kia loại, không thể tồn tại bất kỳ may mắn. Ta cũng là vô cùng nghi hoặc, lẽ ra Phong Nhi căn bản không thể chịu đựng vũ trụ thủy triều, nhưng Phong Nhi linh hồn ngọc giản, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, ta bày linh hồn ngọc giản, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Giang Trần nói, xem ra, đứa nhỏ này không. Bàn Cổ hơi híp cặp mắt nói, thế gian này, rất nhiều chuyện thì không cách nào dùng lẽ thường đi suy đoán. Nếu như đứa nhỏ này có thể một mình xuyên qua vũ trụ thủy triều mà không phải, nhất định sẽ có ý nào đó, chúng ta cũng không cần tiếp tục suy đoán, chỉ có thể cầu khẩn hài tử bình yên vô sự. Hồng Quân nói, ân. Giang Trần gật gật đầu, phía trên thế giới này vốn là có rất nhiều giải thích không thông đồ vật, Giang Phong không có chết ở vũ trụ thủy triều bên trong, đã là lớn nhất chuyện tốt, cho tới trong này chuyện gì xảy ra, cho tới Giang Phong là như thế nào thành công xuyên qua vũ trụ triều tịch, vào lúc này đi phỏng đoán, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ, vũ trụ Tinh La Bàn lập tức sẽ tiến nhập vũ trụ thủy triều bên trong, con đường mới, sắp triển khai, ba huynh đệ sau đó phải làm, chính là ở vĩnh hằng thế giới, tiến hành một vòng mới xông xáo. Chư vị, ngồi vững vàng, lập tức tiến vào vũ trụ thủy triều bên trong. Bàn Cổ khẽ quát một tiếng, cưỡi vũ trụ Tinh La Bàn, hướng về vũ trụ thủy triều, điên cuồng mà đi. Càng đến gần vũ trụ thủy triều, cái kia cổ đủ để xé nát hết thảy sức mạnh, thì càng mạnh mẽ. Vũ trụ Tinh La Bàn rung rẩy kịch liệt, nhưng chất liệu vô cùng bất phàm. Dựa theo Bàn Cổ nói, này vũ trụ Tinh La Bàn bên trong, ẩn chứa cường đại vũ trụ nguyên lực lượng, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy đứng vững vũ trụ triều tịch sức mạnh. Ầm ầm, mãnh liệt lay động, vũ trụ Tinh La Bàn thật giống một chiếc chiến thuyền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào rồi một vũng trong biển rộng, tạo nên vô tận gợn sóng. Bàn Cổ ba người không dám thất lễ, đại diễn pháp tắc triển khai đến mức tận cùng, dù vậy, vừa rồi xông vào vũ trụ thủy triều bên trong vũ trụ Tinh La Bàn, vẫn là ngã trái ngã phải, như trong đại dương một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào có thể lật úp. Triều tịch sức mạnh thật là đáng sợ, từng đạo hư không gió sóng, như vô tận lưỡi đao giống như vậy, cắt tất cả, bùng bùng, loang lỗ lục trời, đánh vũ trụ Tinh La Bàn không cách nào ổn định. Loại đáng sợ này lay động, đầy đủ dằn co một khắc đồng hồ thời gian, mới xem như là ổn định lại. Nhìn thấy La Bàn ổn định, mọi người mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Đại Hoàng cùng Long Thập Tam, bọn họ ngồi ở mặt trên, ngay cả động đậy một chút cũng không dám một cái. Biểu hiện căng thẳng sau khi, càng nhiều hơn là vô tận hưng phấn, loại này hưng phấn, đã 300 năm không có nữa. Kích thích A, vĩnh hằng thế giới, khỉ gia ta bắt đầu hướng tới. Long Thập Tam mặt mày hớn hở, nghĩ đến sắp bước vào hành trình mới, một thân nhiệt huyết, đã không nhịn được bắt đầu kích động. Đại ca, chúng ta đại khái bao lâu có thể đến vĩnh hằng thế giới? Giang Trần hỏi, 3 ngày đi, 3 ngày cũng không sai biệt lắm. Bàn Cổ nói, cũng còn tốt. Giang Trần gật đầu. 3 ngày thời gian, đúng là cũng không tính là quá lâu, ít nhất so với hắn dự trù muốn ngắn không ít, bất quá vũ trụ thủy triều bùng nổ thời gian, tổng cộng cũng mới 1 tháng, bọn họ lúc tiến vào đã qua 1 bán thời gian còn lại, nhất định muốn ở vũ trụ thủy triều lúc kết thúc tiến vào vĩnh hằng thế giới mới được, nếu không, bọn họ có thể sẽ bị lạc ở trong vũ trụ sao trời, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đúng rồi đại ca nhị ca, các ngươi trước nói, vũ trụ nguyên lực lượng, là vật gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, hắn không chỉ một lần nghe được vũ trụ nguyên lực lượng, càng thêm biết, khả năng này chính là vĩnh hằng thế giới ắt không thể thiếu, thậm chí trong cơ thể mình thần lực, đều phải chuyển hóa vì là nguyên lực lượng mới có thể ở vĩnh hằng thế giới sinh tồn, nếu không, chính mình này một thân thần lực, đến rồi vĩnh hằng thế giới, đem không còn gì khác. Ân, cái này chính là ta muốn cho các ngươi giải thích, nếu muốn đi vĩnh hằng thế giới, vũ trụ nguyên lực lượng, nhất định muốn biết, nếu không... Đến rồi vĩnh hằng thế giới, nửa bước khó được, các ngươi khả năng vừa qua khỏi đi, đã bị người cho làm chết khô. Bàn Cổ nói, tiên nhân bản bản, như thế thái quá sao? Đại Hoàng điên cùng mắt trợn trắng, chính mình dầu gì cũng là một cái thế giới cao thủ hàng đầu, liền tính đến rồi vĩnh hằng thế giới, cũng không trở thành quá món ăn đi, muốn nói quá khứ đã bị tùy tiện giết chết, đây không khỏi cũng quá đã kích người. Đây không phải là thái quá, mà là sự thực, các ngươi thần lực, đến rồi vĩnh hằng thế giới. Căn bản là không phát huy ra được, cái gọi là vũ trụ nguyên lực lượng, chính là bản nguyên vũ trụ sức mạnh, loại sức mạnh này, cao quý vô cùng, chí cao vô thượng, là vũ trụ ban đầu tồn tại một loại sức mạnh, đại biểu bản nguyên vũ trụ, mà toàn bộ vũ trụ bên trong, tồn tại vũ trụ nguyên lực, chỉ có vĩnh hằng thế giới bên trong, vĩnh hằng thế giới, chí cao vô thượng, người sinh ra được, tu luyện đúng là nguyên lực lượng, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, lấy thực lực của các ngươi. Chờ trong cơ thể thần lực toàn bộ chuyển hóa vì là nguyên lực lượng phía sau, ở vĩnh hằng thế giới, cũng không trở thành lót đáy. Bàn Cổ nói, không sai, không chỉ không dùng lót đáy, Tương đối với vĩnh hằng thế giới người tới nói, các ngươi có thuộc về mình được trời cao chăm sóc ưu thế, đó chính là kinh nghiệm tu luyện, các ngươi đã trải qua mấy sinh mấy đời, kinh nghiệm tu luyện quá phong phú, hơn nữa lĩnh ngộ thiên đạo, trong cơ thể ẩn chứa đại đạo, vĩnh hằng thế giới đạo cùng cái khác vị diện đạo tự nhiên bất đồng, nhưng kinh nghiệm của các ngươi cùng bản thân đối với đại đạo năng lực phân tích, nhưng tuy hai mà một, phần này cảm ngộ, coi như là đến rồi vĩnh hằng thế giới, cũng như thường sử dụng, không chút khách khí nói, các ngươi đối với tu luyện lĩnh hội cùng cảm ngộ, đến rồi vĩnh hằng thế giới, đó chính là tổ sư gia cấp bậc, vì vậy, có như vậy ưu thế, đến rồi vĩnh hằng thế giới, các ngươi trưởng thành tốc độ, là thường người thường không thể cùng. Hồng Quân nói, Hồng Quân, để Giang Trần ba người an lòng không ít, không sai, thế giới có thể biến, pháp tắc có thể biến đổi, thậm chí tu luyện sức mạnh có thể biến, nhưng một người đối với tu luyện cảm ngộ, cùng tự thân kinh nghiệm, là sẽ không thay đổi, bất luận tới chỗ nào đều phi thường thực dụng, điểm này là vô dung hoài nghi, cũng là Giang Trần bọn họ tương đối với vĩnh hằng thế giới người ưu thế lớn nhất, phần này ưu thế, được trời cao chăm sóc, đủ để dùng cho bọn họ đến rồi vĩnh hằng thế giới, chính là tổ sư gia một loại tồn tại, mà loại đáng sợ này kinh nghiệm, cũng chắc chắn dùng cho bọn họ ở tu luyện trên như mở treo giống như vậy, một đường thông suốt, nhưng là, muốn như thế nào đem trong cơ thể thần lực chuyển hóa vì là vũ trụ nguyên lực lượng đây? Giang Trần tiếp tục hỏi, nếu đã biết rồi vũ trụ nguyên lực lượng, nhưng bọn họ vẫn chưa thực sự tiếp xúc quá nguyên lực lượng, càng thêm không có nửa điểm đem trong cơ thể thần lực chuyển hóa vì là nguyên lực nửa chút kinh nghiệm. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam cũng là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bàn cổ cùng Hồng Quân, cùng đợi bọn họ giải thích nghi hoặc, bọn họ rất rõ ràng, này vũ trụ nguyên lực lượng, đem bầu bạn theo bọn họ toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Rất đơn giản, các ngươi hiện tại không cách nào đem thần lực chuyển hóa vì là nguyên lực lượng, là bởi vì các ngươi từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua nguyên lực lượng, căn bản không biết nguyên lực lượng là vật gì, sở dĩ không biết hướng về nào đó loại phương hướng đi chuyển hóa, lại thêm các ngươi nguyên lai thế giới đang ở, cũng không có nguyên lực lượng, tự coi như các ngươi chuyển hóa cũng vô dụng, nói trắng ra là, nghĩ muốn đem trong cơ thể thần lực chuyển hóa vì là nguyên lực lượng. Chỉ cần các ngươi tiếp xúc nguyên lực lượng, trong cơ thể dù cho có một chút nguyên lực lượng, tự có thể mang thần lực hướng về này phương hướng đi chuyển hóa. Bàn cổ nói, nói cách khác, chúng ta nhất định muốn đến rồi vĩnh hằng thế giới, tiếp xúc đến vũ trụ nguyên lực lượng, mới có thể đem thần lực chuyển hóa. Giang Trần nói, trên lý thuyết là như vậy, bất quá các ngươi cũng có thể nhanh chóng tiếp xúc được vũ trụ nguyên lực lượng, vĩnh hằng thế giới tu sĩ, không rời khỏi nguyên thạch. Tương đương với các ngươi phía trước tiên nguyên thạch cùng thần nguyên thạch, là vĩnh hằng thế giới tu sĩ nhất định phải dùng đến đồ vật, nguyên thạch bên trong, ẩn chứa tinh thuần nguyên lực lượng, chỉ cần các ngươi có thể tìm được nguyên thạch, đem bên trong nguyên lực lượng cho hấp thu đi, ở nguyên lực dẫn dắt bên dưới, có thể đem nguyên lực trong cơ thể từ từ hướng về nguyên lực lượng phương hướng chuyển hóa. Bàn cổ nói rồi nhiều như vậy, ở đây lại không có nguyên thạch, còn chưa phải là muốn chờ vĩnh hằng thế giới mới có cơ hội lấy được nguyên thạch, mẹ ơi. Đến rồi địa phương nếu như thần lực không thể vận chuyển, chẳng phải là mặt người chém giết, không hề giáng trả lực lượng. Đại Hoàng không nhịn được nói ra, vũ trụ trong thủy triều lên xuống, sẽ có một ít tinh không nguyên thạch qua lại, loại này tinh không nguyên thạch, càng thêm quý giá, so với vĩnh hằng thế giới thông thường nguyên thạch, còn tinh khiết hơn nhiều lắm. 3 ngày thời gian, chỉ cần chúng ta vận khí không phải quá kém, được cực nhanh tinh không nguyên thạch, còn không khó khăn, có tinh không nguyên thạch trợ giúp. Các ngươi liền có thể lấy chuyển hóa nguyên lực, Hồng Quân nói. Hồng Quân vừa dứt lời, một đạo ánh sáng màu xanh lam đột nhiên lóe lên, Hồng Quân tốc độ cực nhanh, không thấy hắn làm sao động tác, cái kia ánh sáng, cũng đã bị bắt được rảnh tay bên trong. Thủ pháp này, có thể nói kinh thế hải tục, hoàn toàn là như ý niệm giống như vậy, tùy ý mà vì là, nhìn Đại Hoàng cùng Long Thập Tam sửng sốt một chút, nội tâm khâm phục đến mức tận cùng, loại này khai thiên tích địa giống như đại năng tồn tại, thủ đoạn. Quả thật không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, nhìn, đây không phải là một viên. Hồng Quân cười nói, cầm trong tay một khối màu xanh nhạt tảng đá đưa tới Giang Trần phụ cận, khối này tảng đá đủ to cỡ nắm tay tiểu, tinh mang bốn diệu, lấy Giang Trần nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra tảng đá kia chỗ bất phàm, tinh không nguyên thạch, Giang Trần con mắt rực rỡ, này tinh không nguyên thạch bên trong ẩn chứa vũ trụ nguyên lực lượng, quả nhiên là chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Đây là một loại tiềm sức mạnh mới, ở Giang Trần phía trước trong nhận biết, chưa bao giờ từng xuất hiện, nếu như cùng đã từng tiên nguyên thạch cùng thần nguyên thạch so ra, này tinh không nguyên thạch, vậy cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, cao cấp. Này, Một viên tinh không nguyên thạch, ít nhất tương đương với vĩnh hằng thế giới bên trong một viên ngũ phẩm nguyên thạch giá trị, một viên, đối với các ngươi chuyển hóa thần lực, đều vậy là đủ rồi. Hồng Quân nói ra, sau đó đem tinh không nguyên thạch kín đáo đưa cho Giang Trần. Nhị ca, ngươi không cần sao? Giang Trần không có không ngại ngùng tiếp. Chúng ta có biện pháp của chính mình chuyển hóa nguyên lực lượng, hơn nữa, này vũ trụ trong thủy triều lên xuống tinh không nguyên thạch, số lượng không ít, nếu như số may, này 3 ngày, có thể có được 180 khối, đến rồi vĩnh hằng thế giới, nhưng là một bút không rẻ giá trị đây. Hồng Quân cười nói, ha ha, tốt, vậy huynh đệ ta sẽ không khách khí. Giang Trần tiếp nhận tinh không nguyên thạch, qua tay giao cho Đại Hoàng, Đại Hoàng, ngươi tới trước đi. Vải, tiểu Trần tử, không có thích hợp hay không, đây là Hồng Quân lão tổ đưa cho ngươi. Đại Hoàng khoát tay áo một cái, đồ chơi này trình độ trân quý hắn vẫn là rất rõ ràng, đừng nhăn nhó, cũng không phải chỉ có một khối này. Giang Trần tiện tay đem nguyên thạch ném cho Đại Hoàng, sau đó ánh mắt lóe lên, triển khai đại diễn sức mạnh, tay không hướng về la bàn ở ngoài chụp tới, lại là một viên tinh không nguyên thạch bị hắn tóm vào trong tay, nếu bàn về thủ đoạn, hắn Giang Trần, cũng không yếu ở Hồng Quân lão tổ, đây không phải là lại một khối, hầu tử, cho ngươi. Giang Trần tiện tay lại là ném một cái, đem tinh không nguyên thạch ném cho Long Thập Tam, đem hai người bọn họ trấn an được, sau đó sẽ cân nhắc chính mình, dù sao lấy Đại Hoàng cùng Long Thập Tam thực lực, tạm thời còn chưa thể dò ra la bàn đi bắt tinh không nguyên thạch. Tốt, cái kia ta sẽ không khách khí, Long Thập Tam cũng không cùng Giang Trần khách sáo, lúc này tiếp nhận tinh không nguyên thạch, giữa huynh đệ, bản thân cũng không có cái gì hiếu khách tức giận, phải biết, bọn họ đều là quá mạng giao tình. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam bắt được tinh không nguyên thạch phía sau, lấy giả mang nhất phương thức, một khẩu cho nuốt xuống. Thấy thế, bàn cổ cùng Hồng Quân cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, một khẩu nuốt lấy một viên tương đương với ngũ phẩm nguyên thạch tinh không nguyên thạch, cũng thật là không biết cái gọi là. Bất quá bàn cổ cùng Hồng Quân cũng đều nhìn ra được, bất kể là Đại Hoàng vẫn là Long Thập Tam, bản thể đều cường hãn hết sức, biến thái như thế cùng khác loại, là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, đừng nói một viên tinh không nguyên thạch. Coi như là hai viên, 10 viên, cũng chống đỡ không bạo nổ bọn họ. Quanh, kinh khủng nguyên lực lượng ở Đại Hoàng cùng Long Thập Tam trong cơ thể nháy mắt vỡ ra được, như một vùng biển mênh mông ở trong người đấu đá lung tung, này cổ kinh khủng mới năng lượng, để hai người cũng không nhịn được thân thể rung bần bật lên. Đương nhiên, chân chính ảnh hưởng bọn họ, cũng không phải là cổ lực lượng này mạnh mẽ, mà là đối với cổ lực lượng này không quen, nhưng vì là không quen, sở dĩ khó có thể khống chế. Bất quá, bàn cổ cùng Hồng Quân đều không nói gì đi trợ giúp hai người, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, như Đại Hoàng cùng Long Thập Tam nhân vật thiên tài như vậy, căn bản không cần người ngoài nói thêm cái gì, bọn họ rất nhanh là có thể thích ứng đồng thời hiểu rõ nguyên lực lượng, tiếp đó, chính là thuận lý thành chương đem trong cơ thể thần lực chuyển hóa vì là vũ trụ nguyên lực lượng, Tam đệ không cần lo lắng, tiến vào vũ trụ thủy triều bên trong, đã cùng vĩnh hằng thế giới lấy nhất định liên hệ. Nguyên lực lượng đã có thể tùy ý chuyển hóa, Hồng Quân nhìn thấu Giang Trần lo lắng, không từ nhắc nhở. Lấy thực lực của bọn họ, thần lực chuyển hóa phía sau, mới có thể đạt đến khởi nguyên cảnh 5-6 tầng mức độ đi. Bàn cổ nhìn Đại Hoàng cùng Long Thập Tam, nói ra, khởi nguyên cảnh. Đó là vĩnh hằng thế giới cảnh giới sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, không sai, vĩnh hằng thế giới chính là vũ trụ cao nhất tồn tại, bản nguyên nơi, tu luyện vũ trụ nguyên lực lượng. Có nguyên chi 4 cảnh, theo thứ tự là khởi nguyên cảnh, hợp nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, mỗi một cảnh giới, có 9 tầng chi phân, từ bậc thấp vị diện lần đầu tiếp xúc vũ trụ nguyên lực người, vừa rồi chuyển hóa phía sau, cảnh giới đều sẽ không quá tốt, bình thường sẽ không vượt qua khởi nguyên cảnh giới, coi như là huynh đệ ngươi, thần lực chuyển hóa phía sau, cần phải cũng chỉ là khởi nguyên cảnh đỉnh cao, sẽ không trực tiếp vượt qua đến hợp nguyên cảnh, bàn cổ nói, đương nhiên. Đó cũng không phải nói các ngươi yếu, các ngươi thân vì là bậc thấp vị diện người tài ba, lĩnh ngộ thế giới đại đạo, tự nhiên là không kém, chẳng qua là vĩnh hằng thế giới pháp tắc giới hạn, lại thêm các ngươi lần đầu tiếp xúc vũ trụ nguyên lực lượng, tuy rằng các ngươi vừa rồi chuyển hóa cấp bậc cũng không phải là quá cao, nhưng tiến bộ của các ngươi, đem sẽ phi thường nhanh chóng, vượt qua vĩnh hằng thế giới bản thổ đại đa số người, thẳng thắn hơn nói, đến rồi vĩnh hằng thế giới, các ngươi tựu là thiên tài chân chính. Bàn cổ lời để Giang Trần không nhịn được gật gật đầu, đối với vĩnh hằng thế giới tu luyện, có trụ cột nhất hiểu rõ, cho tới nói bọn họ chuyển hóa thần lực phía sau tu vì là, Giang Trần ngược lại không phải là đặc biệt để ý, chính như bàn cổ nói như vậy, các loại hạn chế bên dưới, bọn họ rất khó vượt qua khởi nguyên cảnh, nhưng sau này con đường tu hành, tuyệt đối là một đường thông suốt, tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa, khởi nguyên cảnh đỉnh cao, ít nhất cũng không phải lót đáy tồn tại, ở một ít địa phương nhỏ, cơ hồ là đỉnh cấp tồn tại đi, so với lúc trước từ Thánh Nguyên Đại Lục phi thăng tiên giới thời điểm, muốn tốt rất nhiều. Trước đó, Giang Trần đã làm tốt trọng đầu bắt đầu chuẩn bị, từng bước một đi tới đỉnh phong, mới là Giang Trần thích nhất cảm giác, kích thích, nhiệt huyết, một đường chinh chiến, vui sướng tràn trề, soạt. Đang khi nói chuyện, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, lại từ tinh không la bàn ở ngoài chộp được một viên tinh không nguyên thạch, sau đó, hắn cũng không đi quản nửa bàn cổ cùng Hồng Quân, dường như đại hoàng giống như Long Thập Tam, đem tinh không nguyên thạch một khẩu nuốt lấy, chỉ có 3 ngày thời gian, vẫn là vô cùng cấp bách. Hắn nhất định muốn ở chân chính tiến nhập vĩnh hằng thế giới trước, đem trong cơ thể thần lực hoàn toàn chuyển hóa vì là vũ trụ nguyên lực lượng, chỉ có như vậy, đến rồi vĩnh hằng thế giới, mới có thể ứng đối bất kỳ không ngờ trước được bất ngờ. Giang Trần ba huynh đệ nhập định, lợi dụng tinh không nguyên thạch chuyển hóa trong cơ thể thần lực, la bàn bên trên cũng là thay đổi an tĩnh lại, chỉ có vũ trụ thủy triều ở bên ngoài xé rách cùng gào thét tiếng, bàn cổ cùng Hồng Quân ánh mắt thâm thúy, theo vũ trụ triều tịch phương hướng. Chú ý viễn vọng, này vừa nhìn, tựa hồ muốn mong đoạn thiên nhai. Lần, này trở về, không biết là sai vẫn là đúng, Hồng Quân lão tổ than nhẹ. Chúng ta khống chế vận mệnh vô tận 5 tháng, nhưng bây giờ cũng phải nhìn vận mệnh một lần, tam đệ có thể là này vũ trụ đại thế giới một cái dị số, vĩnh hằng thế giới, sợ là nếu không có thể bình tĩnh. Bàn cổ đạo, sắc mặt thản nhiên, một viên tinh không nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực lượng. Không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng, điểm này, ở nguyên thạch tiến vào bên trong cơ thể nháy mắt, Giang Trần tự cực kỳ rõ ràng cảm nhận được. Hắn không biết vĩnh hằng thế giới nguyên thạch là như thế nào vẽ phân cấp bậc, nhưng ngũ phẩm nguyên thạch, cấp bậc tuyệt đối không tính là thấp. Trên thực tế, đối với một loại khởi nguyên cảnh tu sĩ tới nói, rất khó chịu đựng ngũ phẩm nguyên thạch xung kích, nhưng Giang Trần bọn họ không giống nhau, bọn họ cùng vĩnh hằng thế giới cơ sở tu sĩ có bản chất nhất sai biệt, căn cơ của bọn họ thực tại quá mạnh mẽ, quá chất phát, bọn họ bất đồng duy nhất hoặc là thiếu sót, chỉ là đối với nguyên lực hiểu rõ cùng nhận thức. Sở dĩ, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, một viên tinh không nguyên thạch, nhưng là đúng lúc chỗ tốt, nếu như nguyên thạch cấp bậc quá thấp, lấy bên trong cơ thể của bọn họ chất phát như nước thủy triều giống như thần lực, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa vì là nguyên lực lượng, cơ hồ là một chuyện không thể nào, cũng duy có năng lượng tinh thuần tinh không nguyên thạch mới có thể trợ giúp bọn họ làm được điểm này. Giang Trần có đầy đủ phong phú kinh nghiệm tu luyện, ở tiếp xúc được vũ trụ nguyên lực lượng phía sau, lập tức vận chuyển hóa long quyết, bắt đầu đem nguồn sức mạnh này hướng về bên trong đan điền dẫn dắt. Nếu như là lúc trước thế giới bên trong, mặc dù là hấp thu nguyên lực lượng, Giang Trần là làm pháp, cũng nhất định là đem nguyên lực lượng chuyển hóa làm thể bên trong thần lực. Hơn nữa, tu sĩ trong cơ thể loại này nguyên lực lượng, nhất định phải dựa vào thế giới bản nguyên mà tồn tại. Nói cách khác, toàn bộ vũ trụ bên trong, ngoại trừ vĩnh hằng thế giới cùng liên thông vĩnh hằng thế giới vũ trụ thủy triều bên trong, tu sĩ coi như là hấp thu vũ trụ nguyên lực lượng, cũng không cách nào chân chính bảo tồn, thế giới pháp tắc hạn chế, theo thế giới mà biến. Mà hiện tại, Giang Trần triệt để thoát khỏi nguyên lai vị diện, từ tiến nhập vũ trụ thủy triều bên trong một khắc đó, toàn bộ người cũng đã tiếp xúc đến toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất địa phương, ở đây loại cao cấp tồn tại. Trong cơ thể nguyên có thần lực, liền biến không cao cấp đến đâu. Trọng yếu hơn chính là, có bản nguyên vũ trụ chống đỡ, cùng thế giới mới pháp tắc ảnh hưởng, Giang Trần phải đem trong cơ thể thần lực chuyển hóa vì là vũ trụ nguyên lực lượng, cũng trở nên thuận lý thành chương lên. Hóa Long Quyết, được trời cao chăm sóc, dù cho thế giới bản nguyên ở biến, Hóa Long Quyết bản thân áo nghĩa bất biến, theo thế giới bản nguyên cao cấp tăng lên, Hóa Long Quyết cũng sẽ trải qua một vòng mới lột xác, không chút khách khí nói. Ngay cả là đến rồi vĩnh hằng thế giới, Hóa Long Quyết, vẫn là chống đỡ Giang Trần hướng đi xa hơn căn bản. Trống, bên trong đan điền, vô số điều long văn biến thành chân long bóng mờ, ở tiếp xúc được vũ trụ nguyên lực nháy mắt, bắt đầu thay đổi táo động, vạn long gào thét, kinh thiên động địa. Giang Trần trong cơ thể, hoàn toàn chính là một thế giới khác, một mảnh long thế giới, không biết chuyển hóa vũ trụ nguyên lực lượng phía sau, Hóa Long Quyết sẽ trải qua như thế nào lột xác. Giang Trần nội tâm tràn ngập mong đợi. Hóa Long Quyết giống như tổ long tháp, đã sớm viên mãn, nếu như có thể trải qua sâu một tầng cao lột xác, không thể nghi ngờ là một cái để người cực kỳ hưng phấn sự tình. Nguyên lực lượng hình như là một cái giả mang làn sóng, ở trong đan điền đấu đá lung tung, Giang Trần rất nhanh quen thuộc nguyên lực lượng, thiên thiên vạn vạn con rồng văn, bắt đầu vây quanh này cổ nguyên lực lượng tốc độ cao bay lượn xoay tròn, hình thành một cái không có gì sánh kịp luồng khí xoáy, để Giang Trần khiếp sợ sự tình xảy ra, từng cái long văn bắt đầu theo nguyên lực lượng biến mất không còn tăm hơi, hoặc có lẽ là hoàn toàn thẩm thấu đến rồi nguyên lực lượng nội bộ đi, một cái, hai cái, 100 cái, 200 cái, đến cuối cùng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn con rồng văn bắt đầu đồng thời biến mất. Tình cảnh này nhìn Giang Trần cũng không nhịn được sợ ngây người, phải biết, này chút long văn, đều là hắn suốt đời tâm huyết, lao lực thiên tân vạn khổ ngưng tụ ra, nhưng bây giờ liên tiếp biến mất không còn tăm hơi, nếu không có có cảm giác bất kỳ dị dạng cùng năng lượng biến mất, Giang Trần đều phải sợ hãi. Long văn biến mất tốc độ cực nhanh, nhưng Giang Trần cũng không có bối rối chút nào, nội tâm ngược lại là vô cùng hưng phấn, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được. Đây là hóa long quyết ở tiến hành mới lột xác, này đối với tự mình tiến tới nói, là tha thiết ước mơ chuyện tốt. Một canh giờ phía sau, Giang Trần trong cơ thể tất cả long văn, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, một cái màu vàng rồng nhỏ, tái hiện ra, trôi nổi ở Giang Trần bên trong đan điền, tỉnh tỉnh mê mê, chỉ lớn chừng bàn tay, một đôi mắt vụt sáng, thậm chí khả ái. Rồng nhỏ rất rõ ràng cùng phía trước cái kia chút long văn không giống nhau, cái kia chút long văn đều là hư ảo, cũng không phải là chân thực tồn tại, nói trắng ra là đều là hóa long quyết đối với năng lượng một loại chuyển hóa cùng biểu hiện hình thức, nhưng này màu vàng rồng nhỏ, nhưng thực thực ở, chính là chân chính thiên địa chi long, ẩn chứa vô tận tinh hoa, rồng nhỏ từ trong tới ngoài, đều tràn đầy bồng bột phấn chấn, vũ trụ nguyên lực lượng tràn ngập toàn thân, đây là một cái tiến hóa sau cao cấp rồng, chân chính vũ trụ chi rồng. Hóa long quyết, lột xác, vạn pháp quy nhất. Long văn hóa nguyên, một cái màu vàng nguyên rồng, thành vì Giang Trần bản nguyên căn cơ. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, u mê màu vàng rồng nhỏ nháy mắt lao ra bên ngoài cơ thể, vây quanh Giang Trần quanh thân vui sướng vòng tới vòng lui. Đi, Giang Trần nhẹ trá một tiếng, rồng nhỏ phảng phất nghe được chỉ lệnh một dạng, dĩ nhiên vèo một cái, thoát ra la bàn, ở kinh khủng vũ trụ thủy triều bên trong bơi lội thỏa thích, rồng nhỏ lắc mình biến hóa, đã biến thành dài khoảng 3 thước. Tùy ý vô tận khủng bố thủy triều bão táp đánh ở rồng nhỏ trên người, rồng nhỏ như cũ bình yên vô sự. Đây là, bàn cổ cùng hồng quân kinh ngạc không thôi, nhìn về phía màu vàng rồng nhỏ ánh mắt, triệt để thay đổi. Đây là ẩn chứa bản nguyên vũ trụ nguyên rồng, tam đệ, ngươi làm sao có vật này? Bàn cổ không có cách nào không kinh hãi, nguyên rồng có thể bơi lội thỏa thích vũ trụ thủy triều, chỉ riêng điểm này, tựu đầy đủ biểu lộ ra rồng nhỏ bất phàm. Bọn họ thấy rõ, này rồng nhỏ chính là từ Giang Trần trong cơ thể lao ra, này nguyên rồng, liền là của ta bản nguyên, hiện tại, ta để bản nguyên chi rồng, chịu đựng vũ trụ triều tịch rèn luyện, sẽ để ta bản nguyên, càng ngày càng lớn mạnh, Giang Trần cười nói, thật là đáng sợ, bản nguyên hóa long, vũ trụ chi nguyên, tam đệ, ngươi thật là khiến người ta quá giật mình, có này nguyên rồng ở, ngươi tuyệt đối là vĩnh hằng thế giới một cái khác loại, ngươi đến vĩnh hằng thế giới biểu hiện, ta đã bắt đầu mong đợi. Hồng quân lão tổ rất ít xuất hiện như vậy kinh sợ, nhưng nguyên long xuất hiện, để hắn không có cách nào không kinh hãi. Bọn họ rất khó tưởng tượng Giang Trần sẽ cho vĩnh hằng thế giới mang đến biến hóa như thế nào, phần này mong đợi, là phát ra từ nội tâm. Vèo, vũ trụ thủy triều bên trong, rồng nhỏ tốc độ cực nhanh, thân thể nhất chuyển, một khẩu nuốt lấy một viên cực tốc bồng bềnh tinh không nguyên thạch, sau một khắc, ánh sáng lóe lên, tinh không nguyên thạch xuất hiện ở Giang Trần trong tay. Bị Giang Trần an lòng để ý được thu vào, đồ chơi này có thể là đồ tốt, muốn nhân cơ hội sẽ thu thập nhiều một ít. Giang Trần cười hì hì, một bên bàn cổ cùng Hồng Quân một mặt không nói gì, trong bóng tối lại không thể không đối với Giang Trần giơ ngón tay cái lên. Này chút tinh không nguyên thạch, đích thật là khó được của cải. Để người hâm mộ là, hiện tại tiểu nguyên rồng một bên ở vũ trụ thủy triều bên trong rèn luyện chính mình, còn không quên cho Giang Trần thu lấy bay quẩy qua tinh không nguyên thạch. Này người này so với người khác cũng thật là tức chết người. Vũ trụ tinh la bàn ở thủy triều bên trong nhanh chóng bay nhanh, phản phất cất bước ở một cái tinh không cổ lộ bên trên, kéo dài cô độc. Giang Trần nhắm mắt dưỡng thần, trong cơ thể ngập trời thần lực, đang nhanh chóng hướng về nguyên lực lượng chuyển hóa. Màu vàng rồng nhỏ không ngừng chịu đựng vũ trụ triều tịch rèn luyện, một bên không ngừng trợ giúp Giang Trần thu lại tinh không nguyên thạch. Khác một bên, đại hoàng cùng long thập tam sắc mặt ửng hồng, trong cơ thể thần lực cũng ở không ngừng hướng về nguyên lực lượng chuyển hóa, trên người bọn họ, đã tỏa ra không cùng một dạng khí tức, tuy rằng nguyên lực lượng so với phía trước thần lực, hiện ra được cực kỳ bạc nhược, nhưng cũng nhiều hơn một loại cao quý, đó là tương đương với toàn bộ vũ trụ cao quý, vũ trụ bên trong nhất cao đẳng tồn tại. Hóa Long Quyết được trời cao chăm sóc, đặc biệt là màu vàng nguyên rồng xuất hiện phía sau, Hóa Long Quyết hoàn thành một loại trên bản chất lột xác, thay đổi cao cấp hơn. Có màu vàng nguyên long trợ giúp, Giang Trần tốc độ tu luyện, trước sau như một nhanh, hắn tu vì là, cũng bắt đầu phát sinh biến chuyển cực lớn, khởi nguyên cảnh một tầng, khởi nguyên cảnh hai tầng, ngăn ngắn thời gian một ngày, Giang Trần tu vì là, thì đạt đến khởi nguyên cảnh năm tầng mức độ, mặc dù nói chuyển hóa vì là nguyên lực lượng phía sau, đã không có trước cái kia loại giơ tay nhấc chân khống chế thiên địa cảm giác, nhưng này loại theo đuổi cảnh giới tiến bộ đã lâu vui vẻ, nhưng để Giang Trần mê muội. Đây là một cái mới tầng thứ phát hiện, Giang Trần biết, bắt đầu từ bây giờ, chính mình phải đi, là một cái cao cấp con đường, tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, ít nhất đối với hắn mà nói, dĩ vãng thần giới, tuyệt đối không phải điểm cuối, tương đối với cao cấp nhất vũ trụ tới nói, có lẽ đó chỉ là một lên chút thôi. Sau ba ngày, ba huynh đệ gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra, ba người nhìn lẫn nhau, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương phấn chấn, cái kia loại phấn chấn, quen thuộc như vậy. Lâu như vậy vì, ba cổ nhiệt huyết, cũng là đột nhiên từ ba người trong cơ thể dập dần đi ra, bọn họ thừa nhận rồi sức mạnh mới, cảm nhận được loại sức mạnh này vô hạn khả năng. Bọn họ sắp bước lên một cái con đường mới, đối với sức mạnh mới, bắt đầu theo đuổi cùng thăm dò, bọn họ có mới đi tới động lực, dĩ vãng đặc sắc nhân sinh, tự hồ lại một lần nữa bị mở ra. Cứ việc bọn hắn giờ phút này, tương đối với vĩnh hằng thế giới tới nói, một chút cũng không cường đại, thậm chí có chút nhỏ yếu. Nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới càng thêm hưng phấn. Bọn họ theo đuổi, từ trước đến nay đều không phải là chí cao vô thượng vị trí, mà là đạt đến cái kia tột cùng quá trình, vui sướng tràn trề. Thần giới vắng lặng 300 năm lâu dài, bọn họ đối với dĩ vãng sinh hoạt, thật sự là quá hoài niệm. Cước bộ của chúng ta, sắp sửa từ vĩnh hằng thế giới, lần thứ hai bắt đầu, xưng bá vũ trụ, huynh đệ chúng ta đến. Long thập tam khí thế chấn động dữ dội. Yêu khí ngút trời, đại hoàng cười ha ha, còn kém chạy đến vũ trụ thủy triều bên trong bơi lội thỏa thích một phen. Hầu tử, ngươi hiện tại cái gì tu vì là? Đại hoàng nhìn về phía Long thập tam, hẳn là khởi nguyên cảnh 6 tầng đi. Long thập tam không xác định nói ra, dù sao bọn họ đối với này sức mạnh mới hệ thống, còn chưa phải là rất hiểu rõ, chỉ có thể căn cứ trong cơ thể mình nguyên lực lượng kiêu ngạo khái phán đoán. Không sai, đích thật là khởi nguyên cảnh 6 tầng, hơn nữa còn là đỉnh cao tinh tướng. So với ta dự đoán, còn tốt hơn một ít, bàn cổ gật đầu tán thưởng, ha ha, ta cũng là, tiểu trần tử, ngươi đây, đại hoàng cười nói, thực lực của hắn, cùng Long thập tam không khác nhau chút nào, đều là khởi nguyên cảnh 6 trọng thiên điên phong, 9 trọng thiên điên phong, cự ly hợp nguyên cảnh, cách xa một bước, Giang Trần nhún vai một cái, cười nói, tiểu tử ngươi, quả nhiên vẫn là biến thái nhất, đại hoàng đạo, đối với Giang Trần thực lực, hắn cùng Long thập tam không một chút nào kinh ngạc. Nếu như Giang Trần chuyển hóa sau tu vì là không bằng bọn họ, cái này ngược lại cũng đúng kỳ quái. Ba vị, các ngươi vốn là vị diện người trưởng khống, hiện tại chuyển hóa nguyên lực lượng, đối với vĩnh hằng thế giới tới nói, chẳng qua là tầng dưới chót tồn tại, có thể nói là từ trên trời một cái hạ rơi xuống đất, té xuống đỉnh kim tự tháp, có lẽ trên mặt của các ngươi, nhưng một điểm không nhìn thấy thất lạc, loại tâm tính này, đúng là được. Hồng Quân lão tổ nói ra, hắn theo dự đoán ba người thất lạc vẻ mặt cũng không nhìn thấy, trái lại từng cái thật giống bị hít thuốc lắc, phản phất loại này hạ thấp, là bọn hắn tha thiết ước mơ một dạng, này ngược lại là kỳ quái, phải biết, tâm lý này, nhưng là không phù hợp lẽ thường. Nhưng phàm là người bình thường, đột nhiên từ một cái chí cao vô thượng vương giả, rơi xuống thế gian, trở thành một phổ thông phàm phu tục tử, trong lúc nhất thời đều sẽ không thể chịu đựng đi. Ha ha ha, ba người cực kỳ ăn ý cất tiếng cười to. Cười vui sướng tràn trề, nhị ca, có vài thứ, ngươi không hiểu, chúng ta theo đuổi đồ vật, không giống nhau. Giang Trần vỗ vỗ Hồng Quân lão tổ bả vai. Ầm ầm, đúng lúc này, vũ trụ tinh la bàn lần thứ hai đung đưa kịch liệt lên, bùng nổ ra ong ong thanh âm, phía trước, xuất hiện vô tận ánh sáng, đâm người không mở mắt ra được. Chú ý, phải đến vĩnh hằng thế giới, chúng ta khả năng gặp hiếm thấy thủy triều bão táp, cẩn thận rồi, vũ trụ tinh la bàn. Sợ rằng phải bị xé nứt, bàn cổ một mặt nghiêm nghị, hiển nhiên tình huống như thế, không ở sớm như đã đoán trước, nguyên rồng trở về, Giang Trần không dám thất lễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang ở vũ trụ thủy triều bên trong bơi lội thỏa thích nguyên rồng, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, về tới Giang Trần bên trong đan điền. Ba ngày nay, Giang Trần nhưng là thu hoạch khá dồi dào, Tiểu Nguyên Chân rồng đủ cho hắn thu liễm 130 viên tinh không nguyên thạch, tương đương với vĩnh hằng thế giới 130 viên ngũ phẩm nguyên thạch, đây chính là một bút của cải đáng giá, không chút khách khí nói, chỉ riêng này chút tinh không nguyên thạch, Giang Trần đến rồi vĩnh hằng thế giới, đó chính là thổ hào. Vù vù, kình phong gào thét, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn luồng khí xoáy, kinh khủng thủy triều bão táp xuất hiện, kèn kẹt, luồng khí xoáy phía sau chính là vĩnh hằng thế giới bình phong, muốn đi vào vĩnh hằng thế giới, chỉ có một con đường, đó chính là xuyên qua luồng khí xoáy, xuyên qua này kinh khủng thủy triều bão táp, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xông vào, Bàn Cổ cùng Hồng Quân còn có Giang Trần, tiếp tục triển khai đại diễn pháp tắc, điều khiển vũ trụ tinh la bàn, dù vậy, vũ trụ tinh la bàn cũng là không ngừng phát sinh kèn kẹt tiếng vang, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, ầm ầm, vũ trụ tinh la bàn như một viên rơi xuống tinh cầu, ầm ầm xông vào đến thủy triều trong gió lốc, biến mất một mảnh quang minh bên trong. Cẩn thận rồi, phía trước rất nhiều loạn lưu, vũ trụ tinh la bàn không chịu nổi, bất quá chúng ta đã thành công tiến vào vĩnh hằng thế giới, bất quá rất có thể chịu đến thủy triều bão táp ảnh hưởng, chúng ta sẽ tiến vào bất đồng giới điểm, tam đệ, chúng ta vĩnh hằng thế giới gặp. Bàn Cổ âm thanh từ cường yếu đi, sau một khắc theo vũ trụ tinh la bàn vỡ vụn biến mất không còn tăm hơi. Phía trước xuất hiện từng đạo loang lỗ lục ly điểm sáng bảy màu, thật giống từng cái giới điểm một dạng. Bàn Cổ cùng Hồng Quân đã biến mất không còn tăm hơi, Giang Trần ba người, đang ở phân biệt bị tức toàn cho lôi kéo, cường đại giới điểm lực cắn nuốt, phân khác tác dụng trên người bọn họ, muốn đưa bọn họ cho nuốt vào đến giới điểm bên trong. Đại Hoàng, Hầu Tử, nắm lấy, Giang Trần tay mắt lanh lẹ, Thiên Long kiếm dập dờn mà ra, biến thành 10 trượng cự kiếm. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam nào dám thất lễ, tả hữu ôm lấy cự kiếm, dựa vào ở mặt trên. Xoạt. Sau một khắc, ba người một kiếm, bị một cái giới điểm, nuốt vào. Lần này, tiến nhập vĩnh hằng thế giới, ba huynh đệ không có tách ra, kề vai chiến đấu. Vĩnh hằng thế giới, xích tiêu giới vực, đoạn phi lưu chi địa, 3.000 dặm cấm địa, sương mù mênh mông, đâu đâu cũng có không gian khe hở, chịu đến thủy triều lực lượng áp bức. Dùng được ở đây trở thành một mảnh đặc thù tồn tại địa phương, lại xưng chi vì là tử địa. Bùng bùng, trong đó một chỗ bị hàn khí tràn ngập thung lũng bầu trời, một đạo thời không khe hở, keng keng vang vọng, sấm vang chớp giật, có ba bóng người từ trong đó lấp lóe mà ra, tầng tầng rơi vào mặt đất. Ta ngày ngươi tiên nhân bản bản, một người bất thiên bất ỷ, đập vào một khối cứng rắn thạch trên đầu, hơn nữa còn là mặt trước tiên địa, đem một khối tảng đá đều cho đập cho nát tan. Không cần nhiều lời, mất hết mặt mũi trước, nhất định là Đại Hoàng không thể nghi ngờ, Giang Trần cùng Long Thập Tam từ một bên trong hố sâu bò lên, nhìn thấy dùng mặt va nát đá Đại Hoàng, nháy mắt cười ha ha, cười các ngươi đại gia, Đại Hoàng tức đến nổ phổi, đầy mặt đều là phiền muộn. Đại Hoàng, ngươi da mặt đúng là dày a, liền tảng đá đều có thể va nát, khâm phục, nhiều huynh đệ như vậy trong đó, ta khâm phục nhất, chính là ngươi, Long Thập Tam bội phục có chút lương tâm đều không có. Đại Hoàng quay về Long Thập Tam dựng dựng bên trong chỉ, trước tiên đừng làm rộn, vận khí của chúng ta thật giống không ra sao. Nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì. Giang Trần nhìn khắp bốn phía, nghiêm mặt nói, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng sửa sang lại một cái tán loạn quần áo, lúc này mới bắt đầu đánh giá ở đây. Tuyệt, đối không phải nơi tốt lành a, nơi này hàn khí, tự liền cơ thể ta cường hoành, đều cảm giác được một tia lạnh giá, hơn nữa. Ở đây tràn ngập sương mù khí, lại có thể chống đối thần niệm, ta thần niệm, chỉ có thể dò xét 10 trượng chu vi, 10 trượng ở ngoài, cái gì đều cảm giác không tới. Long Thập Tam nhíu mày, giật mình không thôi, nơi này thế giới pháp tắc đã hoàn toàn thay đổi, vĩnh hằng thế giới pháp tắc, là vũ trụ cao cấp nhất, chúng ta không muốn lại đi nghĩ phía trước cảnh giới cùng tu vì là, bây giờ chúng ta, chẳng qua là khởi nguyên cảnh thôi, thần niệm tự nhiên cũng nhận được không nhỏ hạn chế, Giang Trần nói. Vũ trụ chí cao thế giới, quả nhiên không giống như vậy, huyết mạch của ta đều bị rất lớn áp chế, ta cảm thấy được, lấy ta khởi nguyên cảnh thực lực, duy trì hình người đều có chút cố hết sức. Đại Hoàng đạo, hơi giật mình, cũng là đầy mặt hưng phấn, hiển nhiên này vũ trụ chí cao vị diện thế giới pháp tắc, để hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ân, chúng ta hiện tại đối với vĩnh hằng thế giới một chữ cũng không biết, Đại Hoàng, ta kiến nghị ngươi, vẫn là biến thành bản thể gián dấp. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng. Cười nói, cũng tốt, Đại Hoàng gật gật đầu, thân thể lay động trong đó, đã biến thành một con chó vàng lớn, nhe răng trợn mắt, rung đùi đắc ý, Ha ha, hai người một con chó nhìn nhau cười ha hả, phản phất một hồi về tới lúc ban đầu thời điểm, đặc biệt là Giang Trần cùng Đại Hoàng, này một người một chó tổ hợp, đối với bọn hắn tới nói, là một loại hoài niệm, là một loại tình cảm. Giang Trần kiến nghị Đại Hoàng biến thành dáng dấp ban đầu, cũng không phải là nhân vì là Đại Hoàng duy trì hình người vất vả, Đại Hoàng thân kim long mã chí cao huyết mạch, ít yếu hơn long thập tam, không giống với thông thường yêu thú, hơn nữa lĩnh ngộ mình đại đạo, liền tính chịu đến vĩnh hằng thế giới pháp tắc áp bức, nghĩ muốn duy trì hình người, cũng là không vấn đề chút nào, nhưng mà, hắn cùng Giang Trần người chó tổ hợp, tung hoành thiên hạ, nhưng là tuyệt không thể tả, ở đây không biết nơi nào, nhưng khắp nơi nguy cơ. Hẳn là nhân vì là liên tiếp vũ trụ triều tịch duyên cớ, ở đây đâu đâu cũng có không gian khe hở, hơi bất cẩn một chút, tự có bị cường đại thời không sức mạnh nuốt chửng lấy đi vào, lạc lối ở vũ trụ loạn lưu trong đó, chúng ta cẩn thận một chút, mau mau rời đi nơi này, Giang Trần nói, ân, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng gật đầu, sâu sắc tán thành Giang Trần lời giải thích, bọn họ cả đời trải qua nhiều lắm, vô số sinh tử tuyệt địa đều đi quá, tuy rằng đối với vĩnh hằng thế giới không biết gì cả. Vốn lấy nhãn lực của bọn họ cùng kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra, ở đây, tuyệt đối không phải nơi tốt lành, không thích hợp ở lâu. Giang Trần có đại diễn luyện hồn thuật tại người, càng có nguyên rồng chống đỡ, đối với thiên địa đại diễn nhất định có khống chế, từ nơi sâu xa, có thể tìm được đường ra, ít nhất không đến nỗi trong này hoàn toàn lạc lối. Ở Giang Trần chỉ đạo bên dưới, hai người một con chó, rất nhanh tìm được sơn cốc xuất khẩu, tiểu Trần tử, ta thật giống không cách nào ngự không phi hành. Long Thập Tam phát hiện một vấn đề, bình thường, ta cũng không thể, hẳn là chúng ta trong cơ thể nguyên lực lượng, còn không đạt tới phi hành tiêu chuẩn, dựa theo suy đoán của ta, nghĩ muốn ở vĩnh hằng thế giới bên trong phi hành, tu vì muốn đạt đến địa nguyên cảnh mới được, cái gọi là địa nguyên, thiên nguyên, mới xem như là chạm đến thiên địa ngưỡng cửa, mới có thể điều động vũ trụ hư không, đạp không mà đi, hơn nữa, ở đây không đơn thuần có vĩnh hằng thế giới pháp tắc hạn chế. Còn có vô số thời không lực lượng cùng vũ trụ thủy triều lực đang dệt, tạo thành một loại vô hình bình phong, coi như là địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh cao thủ đến đó, sợ là cũng rất khó khống chế thiên địa khí lưu mà bay được. Giang Trần đạo, bọn họ hiện tại đối với vĩnh hằng thế giới hiểu rõ, toàn bộ dựa vào chính mình cảm ngộ, nhưng không thể không nói, Giang Trần cảm ngộ, là thật lợi hại, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn. Khặc khặc, các ngươi không bay được, cẩu gia ta có thể, Đại Hoàng cẩu cười hì hì. Sau lưng đột nhiên dập dần ra một đôi quang dực đến, lấp lóe bên dưới, lúc này bay lên trời, ngươi lấy vì là tự ngươi có cánh vai sao, Giang Trần nhún vai một cái, sau lưng long dực ầm ầm xuất hiện, uy mãnh bất phàm, hóa long quyết lột xác phía sau, Giang Trần long biến kỹ năng, trước sau như một dùng tốt, hơn nữa có thể thích làm gì thì làm, thân thể từng cái vị trí, cũng có thể đơn độc long biến, tỉ như này sau lưng thần dị long dực, cần phi hành thời điểm, có thể đơn độc xuất hiện, làm. Hai cái dài ra cánh gia hỏa. Long Thập Tam đầy vẻ kinh bỉ, thế giới pháp tắc cùng thời không sức mạnh, hạn chế là mọi người đối với thiên địa khí lưu điều khiển, nhưng không cách nào hạn chế cánh vai, người có cánh vai, tự nhiên là có thể bay được. Đại Hoàng, đem quang dực nhận lấy đi, chúng ta đối với nơi này không biết gì cả, có chút lá bài tẩy, cũng không cần dễ dàng bại lộ tốt, hơn nữa, ở đây thời không khe hở dày đặc, cũng không cần bay loạn tốt. Giang Trần vỗ vỗ Đại Hoàng đầu chó, nhắc nhở. Trống, bên ngoài sơn cốc, một tiếng kinh thiên động địa giống như gầm rú đột nhiên vang lên, cắt ra một mảnh sương mù, ầm ầm, phía trước, loạn thạch bay lượn, một đầu cả người mọc đầy giáp sắt quái vật, chặn lại rồi Giang Trần đường đi của bọn họ. Vĩnh hằng thế giới yêu thú sao, này giáp sắt quái vật lớn lên xem ra mang tượng một con rồng, không biết cùng chúng ta thế giới kia yêu thú, có khác biệt gì, Đại Hoàng duỗi ra đầu lưỡi. Liếm liếm môi, hai mắt phóng ra hưng phấn tinh mang đến, không thể khinh thường, người này giáp sắt, tùy tiện rút ra một khối, ở thần giới, cũng có thể chế tạo thần khí, cao đẳng thế giới yêu thú, quả thật là bất phàm a. Giang Trần thổn thức không ngớt, hắn hiện tại sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, trống, thiết giáp long gào thét, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt tỏa sáng nghiện huyết quang mang, hiển nhiên với trước mắt này con mồi, vô cùng cảm thấy hứng thú. Thiết giáp long kéo thân thể, mở ra bùng máu miệng lớn, khóa chặt Giang Trần, bổ nhào mà đến, thân thể của hắn nói qua nơi, mặt đất đều cọ sát ra ánh lửa đến, khởi nguyên cảnh 6 tầng thiết giáp long, để cẩu gia ta xem một chút, của người nào thân thể so sánh cứng rắn, Đại Hoàng thuận thế mà xuất, hóa thành một đạo kim quang, đẩy thiết đầu, hướng về thiết giáp long tự va đập tới. Thiết giáp long chính là thân thể tương đối cường hãn một loại yêu thú, vĩnh hằng thế giới thiết giáp long càng thêm không cần nhiều lời. Nếu như dùng thần giới ánh mắt đến nhìn, thiết giáp long cả người trên dưới đều là thần khí, cùng cấp bậc tồn tại, không người nào dám cùng thiết giáp long thân thể chạm vào nhau, nhân vì là này cùng muốn chết không có khác nhau. Nhưng mà, đại hoàng cẩu như thế nào người bình thường có thể so sánh, tịch mịch mấy trăm năm phía sau, đại hoàng đã sớm không chịu được, đối thủ càng là mạnh mẽ, đại hoàng thì càng hưng phấn. Giang Trần cùng Long Thập Tam đứng ở phía sau, hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đầy hứng thú nhìn về phía trước sắp diễn ra giả mang quyết đấu, hoàn toàn là một bộ xem trò vui vẻ mặt, đối với đại hoàng, căn bản không có nửa điểm lo lắng. Người khác có lẽ không hiểu rõ đại hoàng bản lĩnh, nhưng Giang Trần cùng Long Thập Tam quá hiểu, dù cho thiết giáp long là vĩnh hằng thế giới yêu thú, ở đại hoàng trước mặt, trước sau như một, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, loạn thạch bay lượn, đại hoàng cẩu chó trên đầu kim quang lấp lóe, cùng thiết giáp long đầu lâu, tầng tầng va đánh đến cùng một chỗ, gào gừ, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết xé rách sương mù, hư không chấn động, thiết giáp long khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể, dĩ nhiên trực tiếp bị va bay ra ngoài, đụng vào phía sau một khối trên vách đá, đem một tòa núi nhỏ đụng chia năm xẻ bảy. Xoạt, đại hoàng cẩu tốc độ cực nhanh, thiết giáp long thân thể vừa rồi rơi xuống đất, hắn liền bắt nạt đè lên, uy võ bất phàm thân thể, đứng ở thiết giáp long trên đỉnh đầu. Thời khắc này thiết giáp long, nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ đỉnh đầu, đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, máu tươi điên cuồng bắn ra, như suối phun. Cạc cạc cạc, đại hoàng cẩu cười lớn khàn khặc, mở ra răng nhọn, xẹt xẹt một tiếng xé ra thiết giáp long thiên linh cái kia như thần khí một loại cứng rắn giáp sắt. Ở đại hoàng răng chó bên dưới, còn như là đậu hũ không đỡ nổi một đòn. Một viên màu vàng ống yêu linh từ thiết giáp long thiên linh cái bay ra, bị đại hoàng cẩu một khẩu nuốt lấy. Ông ông, đại hoàng trong cơ thể nguyên lực lượng sao động, một viên yêu linh, nháy mắt luyện hóa, hắn tu vì là, cũng vào đúng lúc này, thành công tấn thăng đến khởi nguyên cảnh 7 tầng, so với trước, càng mạnh mẽ hơn uy mãnh, trâu bò. Giang Trần cùng Long Thập Tam quay về đại hoàng giơ ngón tay cái lên. Ngoại trừ trâu bò ở ngoài, thực tại cũng tìm không ra cái khác từ để hình dung thời khắc này đại hoàng. Quá uy mãnh, có địa ngục tử thần danh xưng thiết giáp long, ở cùng cấp bậc đại hoàng trước mặt, hoàn toàn chính là gà yếu một loại tồn tại, tùy ý giết, không hề giáng trả lực lượng. Vừa mới đại hoàng giết chết thiết giáp long cảnh tượng, nếu như bị người ngoài thấy, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Vĩnh hằng thế giới, cũng chỉ đến như thế, đại hoàng liếm liếm môi, tự yêu mình đến mức tận cùng. Giang Trần gật gật đầu, cũng là một lời nhiệt huyết, cho tới đại hoàng tu vì là thăng cấp, Giang Trần cùng Long Thập Tam không một chút nào bất ngờ, chính như trước bàn cổ cùng Hồng Quân nói, bọn họ bản thân đều là một cái vị diện đỉnh cao nhân vật, có mấy sinh mấy đời, ngàn vạn năm kinh nghiệm tu luyện, có thể nói là lão cổ đổng giống như tồn tại. Bọn họ thần lực chuyển hóa phía sau, tuy rằng tu vì là không cao, nhưng căn cơ nơi, lại thêm đối với con đường tu luyện cảm ngộ, thăng cấp tốc độ, tuyệt đối là cực nhanh. Hơn nữa, đại hoàng tu vì là, bản thân cũng đã là khởi nguyên cảnh 6 trọng thiên điên phong, cự ly khởi nguyên cảnh 7 tầng cách xa một bước, thiết giáp long yêu linh bên trong, ẩn chứa chân chính thuộc về cái thế giới này vũ trụ nguyên lực lượng, hung hăng xung kích bên dưới, một lần lên cấp khởi nguyên cảnh 7 tầng, cũng là thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, đi thôi, tiếp tục chạy đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, Giang Trần nói ra, Long Thập Tam cùng đại hoàng gật gật đầu, trong sương mù. Càng là thỉnh thoảng có yêu thú gào thét thanh âm, có thể thấy được ở đây không đơn thuần hoàn cảnh kém, còn có hình hình giả mang yêu thú. Lần kế tiếp, ta tới, Long Thập Tam thiết bổng xuất hiện ở trong tay, ngạo nghễ nói, hai người một con chó đi ước chừng 3 canh giờ, như cũ không có đi ra khỏi mảnh này địa vực, sương mù càng thêm nồng nặc, dưới chân đều là lơ là đen nhánh thổ địa, khi thì có độc chứng bồng bềnh, để người cảm thấy được linh hồn đều có một loại lạnh giá. Ở đây tựa hồ là một mảnh bóng đêm vô tận nơi, không tìm được tận đầu, cũng không tìm được xuất khẩu. Trong vòng 3 canh giờ, yêu thú không ít đụng tới, đụng phải yêu thú, tự nhiên là cực kỳ xui xẻo, toàn bộ bị đại hoàng cùng Long Thập Tam giết chết, Long Thập Tam tu vì là, cũng thành công tấn thăng đến khởi nguyên cảnh 7 tầng. Ba người cũng phát hiện một sự thật, cái kia chính là chỗ này yêu thú, một cái so với một cái hung tàn, là cái kia loại gần như đánh mất linh trí hung tàn. Hoàn toàn chính là cổ máy giết chóc, bọn họ biết, hẳn là bị tới đây hoàn cảnh ảnh hưởng đến yêu thú linh trí. Phía trước, là một mảnh rậm rạp tùng lâm, từng hàng cổ thụ chọc trời, những cây cối này chi đỉnh, sinh trưởng sum xuê cành lá, tất cả cành lá đều là màu đen. Tùng lâm nơi sâu xa, thỉnh thoảng có quang ảnh lấp lóe, đó là binh khí tản mát ra. Phía trước thật giống có người ở chiến đấu, Long Thập Tam nói, đi, qua xem một chút. Giang Trần con mắt rực rỡ, bước lớn đi về phía trước, ở loại địa phương này, không có gì so với đụng tới người càng thêm để cho bọn họ hưng phấn. Không quản là ai, chỉ cần là người tự được, có người tồn tại, mới có hy vọng, nếu không, tự là chân chính tử địa, muốn đi ra ngoài e sợ cũng khó khăn. Bên trong rừng rậm, 7-8 cái bóng đen, đem một cái thiếu niên mặc áo lam vững vàng vây nhốt, thiếu niên kia, máu me khắp người, trên mặt cũng là một mảnh vết máu, thấy không rõ lắm hình dáng. Thiếu niên thở hồng hộc, trong tay một thanh chiến kiếm, hàng quang lấp lóe, mặt trên đã xuất hiện loang loang lỗ lỗ vết rách. Thiếu niên tu vì là không yếu, khởi nguyên cảnh 7 tầng, nhưng những hắc ảnh kia, nhưng cường hãn hơn, dẫn đầu một cái trên mặt mang theo vết đao hán tử, tu vì là đã đạt đến khởi nguyên cảnh bát trọng ngày đỉnh cao. Cái khác bóng đen, lớn lên hình thù kỳ quái, có đầu trâu thân người, có đầu người thú thân, xem ra vô cùng khó chịu, dù sao cũng làm sao nhìn, đều không phải là loài người. Bắt, hắn lại, cẩn thận đừng giết, có dùng, tên mặt thẹo hán tử lạnh lùng nói, trống, 6-7 hình thù kỳ quái yêu ma hô nhau mà lên, giết hướng về thiếu niên, ta chính là nhạn thành phó gia người, võ các đệ tử, các ngươi không muốn đốt đốt tương bức, thiếu niên tức đến nổ phổi, tự giới thiệu. Ở đây đoạn phi lưu chi địa, cái gì phó gia, cái gì võ cát, đều là chó má. Tên mặt thẹo hán tử không hề bị lay động, mặt lộ vẻ dữ tợn. Oanh, ta phó thanh chắc là sẽ không khuất phục. Thiếu niên nhẹ trá một tiếng, chiến kiếm trong tay múa ra, như mưa xối xả lê hoa, cùng cái kia chút yêu ma quỷ quái kích đánh nhau. Làm sao, phó thanh đã thân phụ trọng thương, kết cấu toàn bộ loạn, căn bản không phải những người này đối thủ, vẻn vẹn vòng thứ nhất, trên người có bao nhiêu hết mấy chỗ miệng vết thương. Nếu không có những quái vật này nghe theo tên mặt thẹo chỉ lệnh, muốn lưu tính mệnh, thời khắc này phó thanh, đã chết, hầu tử, ra tay giúp hắn, xa xa mà đến Giang Trần, không có chút nào do dự, lập tức để Long Thập Tam động thủ. Hắn cùng phó thanh vốn không quen biết, chính mình tự nhiên cũng không có đến gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ lòng tốt, cứu phó thanh, tự nhiên có mục đích của chính mình, mới tới vĩnh hằng thế giới, tốt không dễ dàng đụng tới một kẻ loài người. Giang Trần có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Hết chương 3920, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.